tối cường đại thần chủ hệ thống 86 chương 842 tái ngộ trung minh đại thiếu thiên vực. Khoảng cách kiếm vực cực kỳ xa xôi, làm hỏa cực lục gia tôn giả đại quân chạy tới kiếm vực thời điểm đã là nhiều nửa tháng sau. Giáng lâm kiếm vực, hỏa cực lục gia mang đội tôn giả, có hai đạo bạch mi tôn giả lục địa xương liền nhanh chóng phái người tìm hiểu vương bảo tung tích. Nghe nói cái kia đáng chết vương vô địch ở kiếm vực thập phần hung hăng, làm theo ý mình. Nói vậy rất nhanh sẽ có thể tìm tới, nhưng mà cái gì đồ chơi không tìm được. Lục địa xương phẫn nộ nhìn trước người mấy cái đạo kiếp đỉnh cao tộc nhân. Một cách trong đó ông lão cười khổ nói: Lục thúc, cái kia vương vô địch thật giống đã đình chỉ khiêu chiến chư tông, hiện tại còn không có tin tức. Lục địa xương sắc mặt âm trầm, hừ nhẹ nói: Vậy cũng đến tìm. Chúng ta ngàn dặm xa xôi mà đến, không giết kẻ này chẳng phải là phí công. Một hồi cấp tốc liên hệ kiếm vực chư tông, ta còn liền không tin, bằng vào ta hỏa cực lục gia uy nghiêm, còn không tìm được người. Một đám hàng lính mệnh mà đi, chỉ là đầy đủ qua ba ngày mới xem như là có một chút mặt mày. Cái này mặt mày vẫn là kiếm vực đạo cung cung cấp. Hàn Cửu Mục đối với hỏa cực lục gia báo thù đó là thỏa mãn cực kỳ, lại vô cùng đắc ý. Kế hoạch của hắn có hiệu lực, cho nên đối với tìm kiếm vương bảo nhất là để bụng. Có nghe đồn ở kiếm vực cùng cửa u vực biên giới phủ cận từng thấy vương vô địch. Vương vô địch hẳn là đi tới cửa u vực. Lục địa xương được kêu là một cái khí a ma chứng lão tử không ngừng không nghỉ tới rồi, dĩ nhiên nhào một cái không đáng chết vương vô địch. Ngươi rất sao, tốt nhất cầu khẩn chớ bị lão tử tìm tới, nếu không thì ta sẽ không nhường ngươi như vậy dễ dàng chết. Không sai. Vương Bảo tiến vào cửu u vực. Có điều đến cửu u vực, Vương Bảo đúng là không có lại tiến hành trước ở kiếm vực thu đồ để sách lược. Có giai đoạn thứ nhất khen thưởng, Vương Bảo cũng đã thành thạo điêu luyện. Vì lẽ đó giai đoạn thứ hai thu đồ đệ, Vương Bảo quyết định tùy duyên, có niềm tin. Chính là như thế tùy hứng trên hư không. Một chiếc thuyền con. Vương Bảo, Uông Quân cùng với lão cẩu hình tam giác ngồi khoanh chân cầm trong tay. Đương nhiên là bài Vương Bảo có thể nói là đấu địa chủ trò chơi trung thực ủng hộ. Hai tấm lão nhọn có hay không muốn không có, ha ha, vậy thì xin lỗi, thuận tử. Vương Bảo vứt sau cùng một tay bài. Thỏa mãn cực kỳ. Bàn tay sờ một cái. Một đạo tờ giấy liền lẻn đến lão cẩu mi tâm. Lão cẩu tức giận bốc khói trên đầu. Trừng mắt Uông Quân. Ngươi không có đối với hai Uông Quân bất động thanh sắc nói rằng: Cậu ra, ta không có bởi vì bài mấy bị Vương Bảo quấy giày lấy ra, vì lẽ đó tính toán liền mất đi tác dụng, mỗi lần biển hiệu đều không giống nhau. Lão cậu thập phần hoài nghi Uông Quân đang nói láo, nhưng là nhìn thành khẩn cực kỳ Uông Quân, lại nhìn đã bị Vương Quân ném bài, lão cậu hắn không có chứng cứ. Thập phần không cam lòng, lão cẩu nói thầm nói, luôn cảm giác bị bắt bài. Thanh tẩy thời điểm, Vương Bảo thần sắc hơi động. Dương mắt xem hướng về phía trước, tư không phía trước, thình lình có một cái quái vật khổng lồ. Đây là một tòa cực kỳ to lớn lâu thuyền. Đầy đủ mấy cao trăm trượng lớn. Ngang đứng ở trong tư không. Chỉ là lầu này phu ne mô tô thân. Liền không bình thường. Ở lâu thuyền trước hư không, ngồi khoanh chân một lão giả. Người lão giả này lúc này ánh mắt hờ hứng nhìn Vương Bảo bọn họ thuyền con đi tới. Chờ đến Vương Bảo bọn họ tới gần, ông lão liền nhạt âm thanh nói: Đạo hữu số mệnh không sai, đụng tới ta duyên bảo lâu, có thể nguyện lên lầu tham gia buổi đấu giá. Vương Bảo hơi cười. Duyên bảo lâu ông lão vẻ mặt không đổi: Đạo hữu là lần đầu tiên tới cửa u vực chứ? Ta duyên bảo lâu chính là cửa u vực đặc sắc. Cửa u vực, vô thường vực, đỉnh thiên vực, ba vực bên trong đều có ta duyên bảo lâu tung tích. Duyên bảo lâu bất định địa điểm, không đúng giờ chiêu đãi hữu duyên đạo hữu. Rất nhiều võ giả dốc cả một đời đều khó mà đụng tới một lần. Đạo hữu có thể nguyện lên lầu như vậy à? Vương Bảo lập tức thu hồi thuyền con lên tạp vật, đứng dậy nói rằng: Vậy còn có thể nói cái gì? Xuất phát từ hiếu kỳ, cũng đến lên lầu nhìn qua ông lão lộ ra cười nhạt. Đạo hữu xin mời lên lầu. Đây là đạo hữu thẻ số. Xin cầm lấy một vệt sáng rơi vào Vương Bảo trước người. Nhưng là một tấm lệnh bài, mặt trên đánh dấu 99 ba chữ lớn. Tiếp nhận lệnh bài, Vương Bảo quay về ông lão chắp chắp tay. Liền cùng Vong Quân cùng lão cẩu bước lên Duyên Bảo lâu, ông lão khôi phục hờ hứng vẻ mặt. Tiếp tục ở nguyên tắc chờ đợi người hữu duyên. Cùng lúc đó, tiến vào Duyên Bảo lâu sau khi Vương Bảo phát hiện nơi này có động thiên khác. Toàn bộ lâu thuyền bung tàu, cực kỳ to lớn. Vào giờ phút này, có không ít võ giả đang đi lại ở trò chuyện. Một người thanh niên đi lên phía trước, không ti không hàng nói rằng: khách nhân xin mời cho ta ngài thẻ số. Ta mang ngài trước tiên đi phòng khách. Vương Bảo lấy ra lệnh bài đưa cho hắn. Thanh niên nói rằng: mời đi theo ta gian phòng xuống lầu trong khoang thuyền. Đem Vương Bảo đưa vào gian phòng. Thanh niên trước khi rời đi nói rằng: khách nhân xin sau 3 ngày. Sau 3 ngày, Duyên Bảo lâu buổi đấu giá chính thức mở ra. Bởi vì ngài không phải tiếp dẫn tân khách, mà là hữu duyên tân khách. Vì lẽ đó ở Duyên Bảo lâu lên mua đồ có thể giảm 50% cửa phòng đóng. Vương Bảo đắc ý nói: gia vận khí không tệ, mèo mù vớ chuột chết lão cẩu còn ở khí đấu địa chủ liền thua hiệp bảy sự tình. Uông Quân, sư tôn số mệnh thuận lợi, mới là bình thường. Tiểu Uông con ngươi học cái xấu, nịnh nọt tinh lão cẩu trừng mắt Uông Quân. Hắn vẫn không có từ bỏ Uông Quân liên hợp Vương Bảo động tác võ thuật chính mình hoài nghi. Nói như thế nào đây, phạt ngươi ngủ trên sàn nhà. Vương Bảo tức giận quát: lão cẩu còn muốn nói cái gì? Bị Vương Bảo chừng, lập tức sợ, ngẩng lên đầu nói rằng: ngủ trên sàn nhà liền ngủ trên sàn nhà, ta Lý Cẩu thẳng liền tình nguyện ngủ trên sàn nhà. Ai theo ta cướp ta với ai gấp. Sau lần đó liền qua 3 ngày. 3 ngày bên trong, đúng là bình thường không có gì lạ. Mãi đến tận ngày thứ 4 giáng lâm, Vương Bảo xuyên thấu qua trước cửa sổ, liền nhìn thấy xa xa không ngừng xuất hiện cầu vồng có tình huống. Vương Bảo bỗng cảm thấy phấn chấn, lập tức thẳng đến bung tàu mà đi. Lão cẩu lẻn đến Long Quân trên bả vai, dục nói: đuổi tới trên bung thuyền. Lục tục có người hạ xuống, những người này đều không ngoại lệ, vừa nhìn liền khá có thân phận. Duyên Bảo lâu ở cửu u vực không phải là bình thường có tiếng. Buổi đấu giá cũng được gọi là thứ nhất buổi đấu giá. Thứ tốt quá nhiều. Mỗi lần Duyên Bảo lâu mở ra buổi đấu giá, đều sẽ trước tiên tìm người hữu duyên. Sau đó, sẽ liên lạc lại đặc thù tân khách tiếp dẫn. Lần này đến thì có cửu u vực đại tông đại tộc. Làm Vương Bảo bước lên bung tàu thời điểm, nhìn thấy mặt trên thêm ra đến những người này, không nhịn được cười một tiếng: nhiều người tốt, lai lịch lớn cũng tốt, thích hợp kiếm chuyện à. Hơn nữa, nghĩ cái gì đến cái gì. Này không, Vương Bảo thình lình còn nhìn thấy một cái người quen. Vương Bảo tin tưởng, đụng tới hắn, tuyệt bức sẽ không thái bình. Này, lão Trung, nhiều ngày không gặp, gần đây khỏi à? Trên bung thuyền, vừa hạ xuống sau, còn chuẩn bị cùng cái khác người quen chào hỏi một chút. Trung gia đại thiếu Trung Minh thân thể chấn động dữ dội, ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo. Trong nháy mắt, ở kiếm vực bên trong đất ướp, phi ngựa quan đèn bình thường chớp qua. Thời khắc này, Trung Minh hưng phấn đều run. Tối cường đại thần chủ hệ thống 86 chương 843 đi một chút đi. Đi ra ngoài kéo cừu hận cái gì là kinh hỉ, quay đầu gặp gỡ ngươi. Trung Minh đại thiếu liền bị này kinh hỉ xung kích không kềm chế được. Hắn hận Vương Bảo hận phát điên. Mỗi khi nghĩ đến lúc trước nếu không là Vương Bảo từ bên trong tham dự, chính mình tuy rằng không chiếm được tuyệt tình tôn giả truyền thừa, nhưng tối thiểu phía trước nói đan cùng đạo binh chính mình vách treo leo cũng là có thể mang về cửu u vực. Vì là Trung gia lập xuống kinh thế đại công, Trung Minh liền nghiến răng nghiến lợi, hắn muốn báo thù, nghĩ non chết Vương Bảo. Đáng tiếc, Vương Bảo ở kiếm vực, hơn nữa cùng kiếm vực thiên cơ môn tương giao tâm đầu ý hợp, đã như thế muốn báo thù, đánh đổi quá to lớn. Vì lẽ đó, Trung Minh nhìn đến hiện tại, hắn thậm chí cũng đã chủ động đi quên lãng ở kiếm vực xấu hổ dò bảo. Gà bay trứng vỡ uổng công vui vẻ một hồi. Đây là Trung Minh trong đời chỗ bẩn. Vì lẽ đó hắn trà sát đi. Tự mình ám chỉ chính mình không đi qua kiếm vực. Hiện tại Trung Minh bị kinh hỉ kích thích đến nơi này là nơi nào, là cửu u vực bên cạnh hắn có ai, hắn cha ở. Thúc thúc hắn ở. Trung gia cấp cao khách khanh cũng không có thiếu. Cao cấp sức chiến đấu tăng mạnh. Thiên thời địa lợi nhân hòa còn kém cách địa lợi. Báo thù có hy vọng à, có điều. Vương Bảo Kim bài nằm vùng thiên dược chẳng biết vì sao. Cũng không phải ở. Vương Đại Trùy Trung Minh vẻ mặt dữ tợn, phun ra ba chữ, ánh mắt hung lệ. Vương Bảo đã đi tới Trung Minh trước mặt. Cười nhạt nói. Làm sao cái này phản ứng, chúng ta tốt xấu xem như là người quen. Dị vực gặp lại. Này đều là duyên phận. Trung Minh khóe miệng co rúm, dị vực ngươi muội a, duyên phận ngươi muội a, nơi này là cửu u vực. Nơi này là ta nhà Ngô lão. Làm thịt hắn. Trung Minh đột nhiên gầm nhẹ. Nhìn về phía bên người một lão giả, ông lão kia vẻ mặt bất đắc dĩ. Nói rằng, kêu thiếu không nên hồ đồ, nhưng vào lúc này, làm sao một đạo âm thanh uy nghiêm vang lên. Nhưng là Trung gia cao tầng nguyên bản ở cách đó không xa cùng một ít cường giả ôn chuyện. Chú ý tới tình huống của nơi này. Đi tới. Nói chuyện chính là Trung Minh hắn cha Trung Võ Tu. Hắn lưng hùm vai gấu. Mặt chữ quốc. Khí thế kinh người. Cha tiểu tử này. Là kẻ thù của ta. Trung Minh cắn răng nói rằng. Đối với kiếm vực tình hình cụ thể. Trung Minh về đến gia tộc sau khi. Vẫn chưa toàn bộ phun ra. Chủ yếu là quá mất mặt. Người trẻ tuổi ngạo kiều vô cùng. Hắn sợ hắn cha quất hắn. Trung Võ Tu hé mắt. Nhìn về phía Vương Bảo. Sau đó ánh mắt khinh bỉ nói rằng. Chỉ là một cái tiểu tu. Các loại duyên bảo lâu bán đấu giá qua đi. Tùy tiện đánh giết chính là. Hà tất nổi giận kêu. Không muốn ồn ào. Trung Minh phiền muộn cực kỳ. Không cam lòng trừng mắt Vương Bảo. Vậy hãy để cho ngươi lại sống thêm mấy ngày ai. Cần gì chứ như thế đằng đằng sát khí. Cái gì cừu cái gì oán a. Vương Bảo thở dài. Trung Minh. Đây là thật sự chỉ có an mấy a khe nằm. Ngươi mẹ nó hố ta chật vật tới cực điểm. Ngươi lại vẫn nói như vậy, lão tử xin thề. Lần này nhất định sẽ non chết ngươi, non chết ngươi. Sau đó người nhà họ Trung liền rời đi. Vương Bảo rất hài lòng. Cảm giác này một làn sóng cừu hận kéo rất ổn. Uông Quân đối với này không rõ vì sao. Lão cẩu lúc này đang có tràn đầy chờ mong cảm giác. Liền trực tiếp cho Uông Quân phổ cập tri thức sau khi nghe xong. Uông Quân trong đầu lập tức chớp qua một ý nghĩ. Áp thảo. Cẩu gia thành không gạt ta. Sư tôn tốt hố. Duyên Bảo lâu buổi đấu giá tổng cộng liền tiếp đón hai loại khách nhân. Chờ đến chịu đến tiếp dẫn tân khách toàn bộ đều lục tục trình diện. Duyên Bảo lâu liền trực tiếp mở ra cấm chế trận pháp. Bung tàu bên dưới một tầng. Chính là phòng bán đấu giá căn cứ Duyên Bảo lâu quy tắc. Ngày thứ nhất. Là tự do giao dịch thời khắc. Đến lúc đó hết thầy tham dự vào võ giả. Cũng có thể bày ra bảo vật. Tự do giao dịch. Hơn nữa căn bản đừng lo vấn đề an toàn. Đếm xem năm qua. Rất nhiều đấm máu giáo huấn. Nhưng cửu u vực võ giả biết rõ Duyên Bảo lâu đáng sợ. Tuyệt không dám ở mặt trên gây sự. Ngày thứ hai cùng ngày thứ ba. Mới là Duyên Bảo lâu buổi đấu giá chính thức mở ra lúc khắc. Tuy rằng sau lần đó hai ngày mới là màn kịch quan trọng. Thế nhưng đầu một ngày cũng là bị rất nhiều võ giả chờ mong. Bởi vì vấn đề an toàn có thể bảo đảm. Vì lẽ đó tự do giao dịch bên trong. Cũng thường thường sẽ xuất hiện kỳ bảo. Không bài trừ là vì sau lần đó hai ngày buổi đấu giá tích trữ tài phú ý nghĩ. Ngày thứ hai. Tự do giao dịch liền bắt đầu rồi. Vương Bảo rất sớm liền lên. Uông Quân đã chuẩn bị kỹ càng rửa mặt đồ vật. Tuy rằng Vương Bảo nói rồi rất nhiều lần. Thế nhưng Uông Quân nhưng thích như mật ngọt. Đây là một loại tôn trọng. Vương Bảo cũng không tiện nói nhiều. Ở lão cẩu ánh mắt bắt nạt bên trong. Vương Bảo rửa mặt xong. liền ho nhẹ một tiếng nói rằng: đi thôi, đi ra ngoài kéo Cửu Hận Uông Quân. Lão Cầu, bung tàu tầng tiếp theo. Người không nhiều, mấy trăm mà thôi. Bởi vì không gian rất lớn, vì lẽ đó có vẻ thư thớt. Thế nhưng ngoại trừ những kia hữu duyên võ giả, còn lại võ giả phóng tới cửa u vực, mỗi cách đều là đại nhân vật. Vương Bảo đi tới thời điểm, đã có rất nhiều người ở ngồi xuống tốt trên mặt bàn bày ra từng kiện bảo vật, chờ đợi giao dịch. Ánh mắt quét qua, không nhìn thấy Trung Minh, Vương Bảo liền ngáp một cái. Dậy sớm, cái kia hàng không có tới không đến mới là hắn hạnh phúc a. Lão Cẩu thở dài nói. Uông Quân tiếp lời: không đến sư tôn làm sao kéo Cửu Hận. Ồ, không sai nha. Lão Cẩu ngơ ngác nhìn về phía Uông Quân. Vương Bảo nhưng là hết sức hài lòng nhìn Uông Quân. Rất nhanh, Lão Cẩu liền vô cùng đau đớn nói rằng: ta Lý Cẩu thẳng không biết nói cái gì. Ta tâm tình rất phức tạp. Ta rất cao hứng Lão Vương có người nối nghiệp, thế nhưng ta lại rất đau lòng. Lại một cái tiểu tử lên Lão Vương thuyền giặc. Uông Quân sắc mặt ửng đỏ. Ta chính là thuận miệng nhấc lên. Vương Bảo vung vung tay, nghiêm nghị nói: đây chính là ngộ tính. Uông Quân, lính ngộ không sai, không hổ là ta đồ đệ. Cũng nhưng vào lúc này, xa xa một con đường khẩu, người nhà họ Trung ở Trung Võ Tu dẫn sắt đi, đạp bước mà vào. Vương Bảo sáng mắt lên, lập tức tìm được một cái không cái bàn. Vào giờ phút này, này trên đài đã có một cái võ giả ở bán đồ vật. Người võ giả này ngược lại không là đại tông người, chỉ là một cái hữu duyên võ giả, còn là một tán tu. Trước người đặt một quyển sách cổ, sách cổ đứng cạnh một khối tiểu bảng hiệu, giới thiệu sách cổ tình hình cụ thể. Chào ngươi. Vương Bảo quay về người võ giả này gật gù. Võ giả khá là thật không tiện chắp tay đáp lễ: đạo hữu chào ngươi, ta gọi Mạc Vân. Vương Bảo nói rằng: Vương vô địch Mạc huynh, dùng một chút địa phương. Không sao chứ, Mạc Vân liên tục xua tay. Đương nhiên, nơi này một đại đa dụng. Vương Bảo cười gật đầu, sau đó trực tiếp lấy ra một đạo thẻ ngọc, từ cái bàn chân nắm qua một cái trống không lập bài. Liền ở phía trên câu viết lên, Mạc Vân rất là hiếu kỳ nhìn. Chờ đến Vương Bảo viết xong, hướng về trên bàn vẫy một cái. Mạc Vân nhìn rõ ràng mặt trên giới thiệu, vẻ mặt nhất thời mộng bức, đầy đủ ở lại. Sững sờ vài giây, này mới kinh hãi hô nói: Thiên Quân truyền thừa kiếm quyết. Lời vừa ra khỏi miệng, Mạc Vân liền lập tức che miệng lại, bởi vì hắn tựa hồ gây rắc rối. Vào giờ phút này, cả tầng lầu bên trong võ giả hầu như đều là theo bản năng dừng dưới động tác trên tay, hướng về nơi này nhìn lại. Thiên Quân truyền thừa kiếm quyết thật hay giả ác thảo? Giả chứ, loại này chí cao truyền thừa tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Nếu nói là Duyên Bảo lâu bán đấu giá, còn có mấy phần chân thực, khẳng định là giả bán hàng giả. Nhưng là sẽ bị Duyên Bảo lâu truy trách, tầng trệt bên trong võ giả trở nên làm ồn lên. Sau đó không hẹn mà cùng, thẳng đến Vương Bảo này cách đài mà đến. Mà thời khắc này, Trung Võ Tu phía sau, Trung Minh từ lâu dương mắt nhìn sang. Hắn liếc mắt liền thấy Vương Bảo. Bên tai ngày đó Quân truyền thừa kiếm quyết vài chữ, phảng phất đều còn chưa từng tản đi. Chẳng biết vì sao, Trung Minh nội tâm hoảng đến so sánh. Hắn đột nhiên có một loại thập phần dự cảm không tốt. Tối cường đại thần chủ hệ thống 86 chương 844, ngươi có thể làm gì ta? Trung Minh cái kia dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt, vì lẽ đó sắc mặt của hắn cũng càng ngày càng khó coi. Nhìn thấy đoàn người ôm nhau mà đi, Trung Minh lập tức tiến lên đối với hắn cha Trung Võ Tu nói rằng: cha, chúng ta cũng đi xem đi. Trung Võ Tu hứng hờ nhìn lướt qua, xem thường châm chọc nói: nhìn cái gì vậy, có gì đáng xem? Khẳng định là mánh lới, mượn cơ hội hấp dẫn nhân khí mà thôi. A kêu à, không phải cha nói ngươi à, sau đó ngươi làm việc nói chuyện đều muốn làm đến cân nhắc sau đó làm. Cân nhắc mà nói cẩn thận, ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Thiên Quân truyền thừa kiếm quyết cỡ nào hy hữu, coi như có cũng không sẽ xuất hiện ở đây thiên quân. Toái hư đại giới mạnh mẽ nhất lão. Truyền thừa của bọn họ. Giá trị cao bao nhiêu. Liền không cần nhiều lời. Trung võ tu mới không tin. Thiên quân truyền thừa sẽ xuất hiện ở cửu u vực. Nếu như ở thiên vực. Còn có mấy phần có thể tin. Vì lẽ đó. Trung Minh được kêu là một cái khổ đắng a sao một cái khổ bức tuyệt vời hắn sợ mất mặt. Sợ bị trách cứ. Sợ làm cho nhóm chào. Vì lẽ đó Trung Minh căn bản không thanh kiếm vực sự tình cho hắn cha bàn giao rõ ràng. Chỉ nói là chính mình đi kiếm vực dò bảo, tay trắng trở về. Trung võ tu không biết tình hình cụ thể tự nhiên cũng sẽ không quá coi là chuyện to tát. Nhưng mà Trung võ tu căn bản không biết. Bọn họ Trung gia không chỉ có bỏ mất hơn 109 văn nói đan cùng đạo binh. Càng là đánh mất một bộ thiên quân truyền thừa kiếm quyết đương nhiên. Phòng chừng hắn chẳng mấy chốc sẽ biết rồi. Khổ bức Trung Minh. Vẫn là bảo lưu một tia ảo tưởng. Vì lẽ đó vẫn không có thành thật khai báo. Chỉ là lần thứ hai khuyên nói. Chà. Chúng ta đi xem đi Trung võ tu cao mày. Nhìn con trai của chính mình. Chú ý tới nhi tử sắc mặt hết sức khó coi. Nhíu mày càng chặt. Hừ nhẹ nói. Được thôi vây quanh vương bảo này cách đại người mặc dù nhiều. Thế nhưng. Hữu duyên võ giả chân chính mạnh mẽ. Không có mấy cái. Vì lẽ đó. Trên căn bản đều là nhường đường. Đến gần rồi. Đều là cửu u vực đại tông đại tộc cao thủ trung gia ở cửu u vực. Cũng là vang dội đại tộc. Vì lẽ đó trung võ tu dẫn người lại đây. Không ít võ giả tự động nhường đường trung võ tu dễ dàng liền đi tới cái bàn một bên. Đập vào mắt nhìn lại. Phát hiện vương bào. Lập tức nhớ lại đây là nhi tử kẻ thù. Nhất thời rõ ràng nhi tử vừa nãy phản ứng. Còn tưởng rằng nhi tử là lo lắng cho mình kẻ thù có thiên quân truyền thừa kiếm quyết tại người. Cho tới lo lắng. Liền bật cười nói. A kêu không cần suy nghĩ nhiều. Tiểu tử này không chỉ có làm mánh lới, còn khắc vào trên bảng hiệu. Bán không ra còn nói được. Bán đi. Duyên bảo lâu truy trách liền đủ hắn uống một bình nhưng mà. Vào giờ phút này, Trung Minh đã là vô hạn mộng bức. Hắn ngây người như phóng nhìn vương bảo trên đài bày đặt bảng hiệu. Phía trên kia chữ thể phảng phất hóa thành từng thanh đại chùy. Bang bang bang quay về trái tim của hắn điên cuồng loạn đập. Vừa giống như là từng cây ngân châm. Quay về hắn thần hồn phúc phúc phúc điên cuồng mãnh đâm trên bảng hiệu viết chính là thiên quân truyền thừa kiếm quyết một bộ. Cửu cửu thông thiên kiếm quyết A phúc đối với cửu cửu thông thiên kiếm quyết danh tự này. Trung Minh không biết trong bóng tối nhắc tới bao nhiêu lần. Mỗi khi từ trong mộng thức tỉnh. Đều là bị danh tự này cho kích thích hắn khoảng cách cửu cửu thông thiên kiếm quyết cực điểm cách xa một bước đúng là cách xa một bước a chỉ thiếu chút nữa. Hắn liền có thể bỏ vào trong túi nhưng mà. Đáng tiếc. Đến cuối cùng. Lại bị một cái người bí ẩn cho cướp đi. Đun sôi con vịt. Liền rất sao như thế bay đi. Hắn tức giận đến phát điên. Hắn hận muốn chết. Hắn hối hận nghĩ đánh chính mình. Nếu như chính mình lúc đó động tác nhanh một chút là tốt rồi mà hiện tại. Cửu cửu thông thiên kiếm quyết tái hiện nó xuất hiện hơn nữa. Càng là ở vương bảo trong tay điều này có ý vị gì nếu như là thật sự. Cái kia ra tay người bí ẩn. Chính là cái này giết ngàn đao đáng chết vương đại trùy Trung Minh nội tâm điên cuồng gào thét. Giết gào. Căn bản không ngừng được. Ép không dưới đi lửa giận. Trong nháy mắt nhấn chìm lý trí của hắn. Khuôn mặt vặn vẹo. Hai tay đột nhiên đẩy một cái cách bàn. Hai con mắt nhìn chòng chọc vào vương bảo. Lệ tiếng gầm nhẹ nói. Là ngươi ngày đó ra tay cướp giật kiếm quyết. Là ngươi được rồi. Là ta vương bảo thuận miệng nói rằng. Trung Minh thổ huyết áp thảo dĩ nhiên liền nhẹ nhàng như vậy thừa nhận ngươi. Ngươi cách này. Ngươi đáng chết. Áp thảo ta muốn giết ngươi. Ngươi chết cho ta. Trung Minh khí tức thập phần bất ổn. Sau một khắc hắn thình lình đưa tay. Tu vi bạo phát. Liền muốn động thủ đùng một bàn tay nắm Trung Minh cánh tay. Ra tay đương nhiên là Trung võ tu. Nơi này là duyên bảo lâu dám ở chỗ này gây sự đừng nói là Trung gia. dù cho mạnh mẽ đến đâu trung ra một cách lượng cấp, vậy cũng là sẽ bị trừng phạt. Duyên Bảo Lâu uy danh ngang qua ba vực nơi, bởi vậy liền có thể nhìn ra địa vị. Kêu ngươi điên rồi, Trung Võ Tu mang theo hơi giận nhìn Trung Minh. Trung Minh khuôn mặt càng thêm vặn vẹo, hắn đều muốn rơi lệ. Sâu hút một hơi khí lạnh, uất ức cực kỳ cùng Trung Võ Tu đối diện, thảm âm thanh nói: chà, này kiếm quyết hẳn là thật sự. Hơn nữa vẫn là tên khốn kiếp này từ trong tay của ta cướp đi cái gì. Trung Võ Tu ngẩn ngơ phản ứng lại, nhất thời phát sinh một đạo quát lớn, ác liệt mà lại tràn ngập vô hạn sát cơ ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo. Trung Võ Tu lệ quát: chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trung Minh biết kiếm vực việc, nghĩ giấu đều không che giấu nổi, trực tiếp truyền âm Trung Võ Tu cùng với cái khác Trung gia cao tầng. Một đám Trung gia lão già sau khi nghe xong, tự nhiên là rất là ánh lửa hừng hực nổi giận chi hỏa, khiến cho bọn họ sát ý bức người. Nếu không có nơi này là Duyên Bảo Lâu, phỏng chừng bọn họ liền cùng nhau tiến lên. Mà vào giờ phút này, vốn là xem trò vui rất nhiều võ giả trong nháy mắt sôi trào. Xa xa, một ít nguyên tắc vốn khinh thường, không tin cửa u vực đại tông đại tộc võ giả, tinh thần phấn chấn, trong nháy mắt vọt tới toàn bộ tự do giao dịch hội, trở thành Vương Bảo kịch một vai. Nhất là Khổ Bức, thuộc về Mạc Vân, hắn một cái tiểu tu, ở đây sao bao lớn lão uy nghiêm ánh mắt bên dưới, run lẩy bẩy, then chốt là muốn đi ra ngoài đều không làm được. Hắn không dám lên tiếng. A Long Quân đứng Vương Bảo phía sau, thấp giọng nói: sư tôn thật là thần nhân vậy. Lão cẩu trợn tròn mắt: ngươi cái tiểu long con, nịnh nọt tinh, ngươi học cái xấu, ngươi biết không Thiên Quân truyền thừa kiếm quyết? Ha ha, không biết tiểu hữu nghĩ bán ra giá bao nhiêu. Một lão giả đột nhiên mở miệng, vị này thân phận bất phàm, chính là cửu u vực đại tông tà thần đạo trưởng giáo Vương Bảo lười biếng nói rằng: đương nhiên là càng nhiều càng tốt, cuối cùng giá cả xem ta tâm tình. Tà thần đạo trưởng giáo ánh mắt thâm trầm: ta tà thần đạo có thể ra đến 10 ước đạo tinh. Vương Bảo hơi cười: kỳ thực nói đến này bộ Thiên Quân truyền thừa kiếm quyết, nguyên bản hẳn là Trung đại thiếu, đáng tiếc là cái tay tàn bị ta cướp trước một bước. Vì tiền bối này ra giá 10 ức, đến muốn hỏi một chút, Trung thiếu ngươi đây, ngươi ra nhiều lời, ta ra đại gia ngươi. Trung Minh lại là trong nháy mắt mất đi lý trí, khuôn mặt trọng độ vặn vẹo. Có điều hắn nhưng là bị Trung Võ Tu gắt gao ngạch đè lại. Trung Võ Tu để cho mình nhị để xem trọng Trung Minh, sau đó liền trực tiếp cùng Vương Bảo đối diện, ánh mắt thăm thẳm, khuôn mặt lạnh lùng nhạt âm thanh nói: cướp ta Trung gia tạo hóa, nhục ta Trung gia con cháu, lúc này ngươi lấy ra Thiên Quân truyền thừa kiếm quyết, sợ là có đánh Trung gia mặt mũi ý tứ. Ta Trung Võ Tu đúng là hết sức tò mò, ngươi chỉ là một giới tiểu tu, ngươi dựa vào cái gì? Vương Bảo con mắt hơi chuyển động, đột nhiên lùi về sau một bước. Ở mọi người mộng bức trong tầm mắt, Vương Bảo tay trái tay phải một bên vẽ viên một bên tả hữu di động, cao giọng nói: ta bằng cái gì? Chỉ bằng ngươi hiện tại coi như muốn giết ta, chi tâm rõ rõ ràng ràng. Thế nhưng ta chính là cướp ngươi tạo hóa, ngươi có thể làm gì ta? Ta chính là nhục con trai của ngươi, ngươi có thể làm gì ta? Ta chính là đánh Trung ra mặt, ngươi có thể làm gì ta? Ôi ôi ôi, nhìn này sắc mặt, đây là khí không nhịn được rồi. Cái kia còn chờ cái gì đây? Động thủ a, đến giết ta a, ta chờ đây. Tối cường đại thần chủ hệ thống 86 chương 845 chính là như thế tùy hứng điên cuồng làm mất mặt già mồm nhất pháo. Vương Bảo đại chiêu xuất liên tục, dường như từng viên một đạn hạt nhân nổ tung, trực tiếp đem Trung Võ Tu cho nổ mộng bức. Trung Võ Tu chưa từng sẽ nghĩ tới vẫn còn có người vô liêm sỉ như vậy, không biết xấu hổ như vậy, lại gan to như vậy, như thế càn rỡ, ngươi muốn chết. Trung Võ Tu cả người run, nhưng là có chút lý giải trước nhi tử Trung Minh phẫn nộ. Tên ghê tởm này quả thực có thể dễ như ăn cháo gây nên người khác lửa giận. ta muốn chết là ngươi muốn chết chứ ngươi nói. Nếu như ta đem thiên quân truyền thừa kiếm huyết cống hiến đi ra. Nhưng cửa u vực chư tông chia đều. Đánh đổi chính là bọn họ nhất định phải liên hợp lại. Chí ít làm được đem các ngươi trung gia cao tầng tàn sát hơn nửa. Ngươi cảm thấy. Sẽ có tông môn đồng ý như thế làm sao Vương Bảo tiếng cười phảng phất trời đông giá rét giáng lâm. Tập kích trung võ tu nội tâm cắt trung võ tu cái kia dâng trào lửa giận đáy lòng bốc lên một vệt hàn ý. Trung võ tu bình tĩnh nhìn Vương Bảo. Trầm mặt lại. Bình tĩnh lại Vương Bảo thật muốn như thế làm. Trung võ tu không nghi ngờ chút nào. Tuy rằng không phải hết thảy tông môn đều sẽ tham gia. Thế nhưng. Cũng vách treo leo sẽ có rất nhiều tông môn vì thế liên hợp thiên quân truyền thừa kiếm quyết sức hấp dẫn. Hơn nữa liên hợp lại thực lực. Đổi làm chính mình trung gia. Cũng đến tham dự á đáng ghét á trung võ tu nội tâm giết gào không ngớt tự nhiên là uất ức đến cực hạn. Khó chịu tới cực điểm nghĩ chính mình trung gia. Ở cửu u vực cũng là vang dội đại tộc. Chính mình thân là tộc trưởng. Cũng coi như là cửu u vực đại lão một trong. Hiện nay lại bị một cái tiểu tu cho rất sao uy hiếp. Then chốt là. Người ta còn uy hiếp thành công. Áp thảo. Này mẹ nó lên cách nào nói lý đi không nói lời nào vậy thì là sợ thủ phát Vương Bảo cười hì hì nói rằng. Trung võ tu thật rụt. Nếu không thể trung khí thế lên trấn áp Vương Bảo. Như vậy lại tán gấu xuống. Chính là tự rước lấy nhục. Đương nhiên. Đây chỉ là tạm thời. Hiện tại hắn có bao nhiêu bình tĩnh. Sau khi bảo phát liền sẽ mạnh đến đâu liệt. Mọi người ở đây xem chính là xứng sờ xứng sờ. Ngươi muội, cái tên này vẫn đúng là rất sao quái lạ tới cực điểm. Một điểm không sợ trung gia không nói. Càng là hận trung gia không còn cách nào khác. Hắn đến cùng dựa vào cái gì coi như nơi này là Duyên Bảo Lâu. Không thể đồng thủ. Thế nhưng, Duyên Bảo Lâu sớm muộn cũng sẽ rời đi. Đến thời điểm, ngươi sao làm liền không tin trung gia có thể chịu tiểu hữu. Chúng ta có thể tiếp tục sao tà thần đạo trưởng giáo đột nhiên âm lãnh nói rằng. Vương Bảo liếc tà thần đạo trưởng giáo một chút. Đột nhiên thanh kiếm quyết vừa thu lại. Nhạc âm thanh nói. Tiếp tục cổng lông ta không bán tà thần đạo trưởng giáo một mặt mộng bức. Âm thanh đều có chút nhẹ nhàng. Không bán tại sao không cao hứng Vương Bảo thở dài. Không tâm tình a phúc tà thần đạo trưởng giáo suýt chút nữa thổ huyết cái khác đại tông đại tộc cường giả cũng là co giật lên áp thảo này mẹ nó là lý do sao không cao hứng. Không tâm tình đại gia ngươi. Không bán thì không bán. Cần phải tìm như thế một cái qua loa lý do sao phản ứng lại. Tà thần đạo trưởng giáo ánh mắt hung mang lấp lóe. Âm lãnh nói rằng. Được lắm không cao hứng. Không tâm tình. Không bán tiểu tử. Ngươi này giống như là trêu chọc chúng ta. Ngươi đã đắc tội rồi trung gia. Chẳng lẽ còn phải đắc tội chúng ta cửa u vực chư tông ngươi. Xác định phải làm như vậy không ít đại lão đều là hừ lạnh lên. Này thái độ đã rất trong sáng. Buôn bán thời điểm. Ngươi là tiểu hữu. Không bán hắc. Này có thể không thể kìm được ngươi Vương Bảo hít mắt lại. Xem ra ta còn phải không phải bán không thể tà thần đạo trưởng giáo cười lạnh nói. Không phải vậy đây ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng hậu quả. Duyên Bảo Lâu không phải là nhà ngươi mở Vương Bảo bỗng nhiên chỉ tà thần đạo trưởng giáo. Nghiêm nhị nói. Được thôi. Ta nhớ kỹ ngươi này kiếm quyết. Ta bán. Thế nhưng. Ta quyết định bán cho Duyên Bảo Lâu rát tà thần đạo trưởng giáo trên mặt vẻ mặt cứng lại rồi còn lại cường giả cũng là hoàn toàn biến sắc trong lòng ập ủa vô cùng sát cơ trung võ tu. Ánh mắt âm trầm đáng sợ. Gắt gao nắm chặt nắm tay. Tiểu tử này. Đúng là đi một nước cờ hay nếu là Duyên Bảo Lâu từ bên trong tham dự. Vậy còn thật không dễ xử lý. Có hay không Duyên Bảo Lâu có thể chủ sự đi ra một hồi Vương Bảo cao giọng mở miệng. Theo xa xa truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Một người trung niên đạp bước đi tới. Lão phu Viên Phi khách nhân có việc mời nói Viên Phi nhìn qua khá có thân phận. Bất kể là trung võ tu cũng tốt. Vẫn là những tông môn khác đại tộc cao thủ. Hầu như đều là theo bản năng lộ ra kính nể ánh mắt Vương Bảo chờ đến Viên Phi đi tới. Nhạc âm thanh hỏi nói. Duyên bảo lâu thu kiếm quyết sao? Viên Phi đã sớm đến rồi. Có duyên bảo lâu người thông báo hắn. Tình huống trước. Cũng vẫn nhìn ở trong mắt. Lúc này mặc dù nhìn như bình tĩnh. Trong lòng cũng là có chút phấn chấn. Nghe vậy liền trầm giọng nói. Đương nhiên thu mới 81 trung văn lưới đổi mới nhanh nhất máy vi tính mang. Vương Bảo trực tiếp đem thẻ ngọc ném đi ra. Nói rằng. Đây là thiên quân truyền thừa. Cầu cầu thông thiên kiếm quyết. Bán cái các ngươi duyên bảo lâu. Viên Phi ngột ngạt đưa tay kích động. Trầm giọng nói rằng. Có thể. Không biết tiểu hữu nghĩ bán bao nhiêu tiền. Vương Bảo bỗng nhiên vung tay lên. Đàm luận nhiều tiền tổn thương cảm tình này kiếm quyết. Đưa cho các ngươi. Viên Phi há hốc mồm. Mọi người mộng ở toàn bộ tình cảnh trong nháy mắt yên tĩnh lại. Viên Phi ánh mắt đều có chút phập phù. Đầy đầu đều là tặng không hai chữ. Có chút không phản ứng kịp. Đây chính là thiên quân truyền thừa kiếm quyết giá trị bao nhiêu. Không cách nào đánh giá tặng không áp thảo. Dù cho Viên Phi từng làm mộng đẹp. Cũng chưa từng có như thế xinh đẹp tách mộng. Này đâu chỉ là trên trời rơi đĩa bánh. Này rơi chính là mãn hán toàn tịch cho tới những người khác. Phản ứng lại. Rất nhiều cường giả. Sắc mặt. Khó coi tới cực điểm, đặc biệt là Trung Võ Tu cùng Tà Thần Đạo trưởng giáo. Hai cái lão gia hỏa trong lòng nhấc lên vô số đạo cố sức chửi. Lại có chút phát lạnh tặng không thiên quân truyền thừa kiếm quyết. Nhìn qua là duyên bảo lâu chiếm tiện nghi. Thế nhưng. Lớn như vậy an tình. Tin tưởng duyên bảo lâu nhất định sẽ có biểu thị. Tối thiểu. Trung Võ Tu lúc trước kế hoạch trả thù liền trực tiếp chết trẻ. Có duyên bảo lâu che chở. Trung gia toàn tộc lên. Cũng đến cân nhắc một chút sư tôn càng như vậy cơ trí uông quân phong cấm âm thanh. Quay về lão cẩu nói rằng. Lão cẩu trắng uông quân một chút. Không vui nói. Ngươi biết cái gì? Ngươi cho rằng lão vương đây là đang tìm chỗ dựa. Ngươi sai rồi. Bằng vào ta lý cẩu thẳng suy tính. Lão vương chỉ là đang tinh tướng mà thôi tặng không thiên quân truyền thừa kiếm quyết. Ngươi nhìn nhìn. Này rất trang bức uông quân không rõ vì sao. Hắn chỉ là trang bức tiểu thịt tươi. Nơi nào sẽ hiểu. Nửa ngày. Viên Phi mở miệng. Hắn nghiêm túc nhìn Vương Bảo. Nói thật. Tiểu hữu rộng lượng như vậy. Ta duyên bảo lâu cũng không thể không có biểu thị. Xin mời tiểu hữu đi theo ta. Cách nào ngờ tới. Vương Bảo đột nhiên vung tay lên. Nghiêm nghị nói. Không cần ta thanh kiếm quyết đưa các ngươi. Coi như là một cái thuận nước song thuyền. Không có phải báo thù ý tứ chủ yếu nhất chính là. Quét Trung Võ Tu bọn họ một chút. Vương Bảo cười híp mắt nói rằng. Ta cao hứng. Ta tình nguyện. Ta chính là tùy hứng. Ta chính là thả bay tự mình. Mấy người các ngươi. Vừa nãy đúng hay không cảm thấy ta leo lên duyên bảo lâu. Cho tới không dám động thủ đừng kích động. Đừng sợ. Ta vẫn là ta. Muốn tìm ta báo thù. Chờ đến duyên bảo lâu rời đi. Hoan nghênh tìm đến ta xuyến môn. Bất cứ lúc nào xin đợi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 86 chương 846 năm tông diệt vương tiểu đội chính thức thành lập. Cái gì là đột nhiên không kịp chuẩn bị? Đây chính là cái gì là tùy hứng? Đây chính là ngươi cho rằng ta muốn hướng về đông ta rất sao nghiêng không? Ta không phải không đi rồi. Vương Bảo trực tiếp đem trời tán gấu chết rồi. Tối thiểu. Hiện tại mọi người ở đây. Có một cái tính một cái. Đều bối rối. Rất nhiều vây xem đảng càng là trực tiếp không nói gì. Này đúng hay không ngốc, này đúng hay không bưu, rõ ràng là một cái có thể leo lên duyên bảo lâu tuyệt cơ hội tốt. Theo cột liền lên đi tới. Ngươi đã vậy còn quá tùy hứng từ bỏ thiên quân truyền thừa kiếm quyết. Ngươi là thật sự chuẩn bị tặng không a? Loại này phát điên sự tình ngươi đều làm được. Tình cảnh yên tĩnh nửa ngày. Viên Phi hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn trên đài thiên quân truyền thừa kiếm quyết. Là nắm cũng không phải. Không nắm cũng không phải. Cầm đi. Quá xấu hổ. Không nắm đi. Này rất sao, nhưng là thiên quân truyền thừa kiếm quyết mà Vương Bảo. Căn bản không chờ hắn do dự bao lâu. Liền ngáp một cái. Vấy tay nói. Đi ra đi bộ một vòng. Tâm tình quả nhiên tốt hơn rất nhiều. Đi rồi đi rồi, dứt lời, Vương Bảo liền dẫn Long Quân cùng Lão Cẩu rời đi phòng khách trang song so với liền đi. Để lại đầy mặt đất lông gà bên trong đại sảnh yên tĩnh một hồi. Viên Phi yên lặng đưa tay ở Chư Tông đại lão trừng trừng dưới con mắt, đem Cửu Cửu Thông Thiên kiếm quyết cất đi. Bất động thanh sắc nói rằng: "Tốt phóng khoáng tiểu tử." Dứt lời, Viên Phi bước nhanh rời đi. Nói thật, hắn nét mặt già nua hiện tại đều có chút ửng đỏ. Chờ đến Viên Phi cũng đi rồi, vở kịch lớn kết thúc, rất nhiều người vây xem từng người tản ra. Có điều Chư Tông đại tộc, nhưng là có rất nhiều lưu lại tà thần đạo trưởng giáo. Ông lão đột nhiên âm ao nói rằng: "Trung huynh, tiểu tử kia chẳng lẽ còn có cái khác bối cảnh?" Trung võ tu trực tiếp nhìn mình nhi tử. Trung Minh đã sớm bị sự tiến triển của tình hình làm choáng váng. Bị hắn cha vừa nhìn, cả người run lên. Lập tức nói rằng: "Hắn có tôn giả bối cảnh." Tà thần đạo trưởng giáo ông lão lạnh giọng nói: "Không đủ tôn giả bối cảnh, không đủ để nhường hắn lớn lối như thế. Dù cho là tôn giả tự thân tới, cũng không dám ở cửa u vực đắc tội nhiều như vậy đại tông đại tộc." A Trung võ tu ánh mắt sát cơ lấp lóe, cười lạnh nói: "Quản hắn có gì bối cảnh, người này lão phu tất phải giết. Chư vị có thể có đồng ý? Đồng thời, ngày đó quân truyền thừa kiếm quyết, người này tất nhiên cũng nhìn. Dù cho bán cho Duyên Bảo lâu, chính hắn cũng biết. Đến lúc đó ép hỏi ra đến, rất nhiều đại lão khá là ý động." Đương nhiên, hay là có người khá là kiêng kỵ Vương Bảo thái độ như vậy tùy ý, lớn lối như thế, thực sự là khiến lòng người bất an. Cuối cùng, phù họa Trung võ tu tông môn đại tộc chỉ còn dư lại 5 cách 5 vị chủ sự đại lão liên hợp thương nghị, chuẩn bị nhất đằng Duyên Bảo lâu rời đi, liền lập tức ra tay ép hỏi ra Thiên Quân truyền thừa kiếm quyết. Sau khi đại gia cổng ngắm năm tông diệt vương tiểu đội chính thức thành lập, ngày thứ nhất tự do giao dịch đại hội do Vương Bảo hất vào đỉnh cao. Sau khi liền bình thường không có gì lạ, thời gian đi tới ngày thứ hai Duyên Bảo lâu đại hội đấu giá chính thức bắt đầu rồi. Làm Vương Bảo đi tới lầu khoang 2 tầng chuyên môn phòng bán đấu giá thời gian, thân mang Duyên Bảo lâu trang phục một người thanh niên đột nhiên cung kính tiến lên đón, nói rằng: "Khách nhân tôn kính, nhà ta lâu chủ mời ngài đi phòng khách nói chuyện." Vương Bảo cũng không để ý, gật gù liền dẫn Long Quân cùng Lão Cẩu đi theo. Tình cảnh này bị xa xa Trung võ tu mấy người bọn hắn lâm thời liên hợp tiểu đội nhìn thấy. Mấy tôn đại lão sắc mặt đều là rất âm trầm, một gian bao xương đẩy cửa mà vào. Thanh niên sau đó khom người rời đi. Đóng cửa phòng, bên trong phòng khách chỉ có 2 người. Một cái trong đó chính là Viên Phi, mà một cái khác nhưng là một cô nương. Có điều cô nương này tướng mạo không nói, vóc người nhưng là cực kỳ mập mạp, người khác đều là dựng thẳng dài, nàng phảng phất phát triển bề ngang, nhanh nhẹn vua hải tặc anime bên trong bác gái như thế. "Tiểu hữu, giới thiệu một chút, đây là ta Duyên Bảo lâu lâu chủ." Viên Phi tiến lên, mang theo cười nhạt chắp chắp tay giới thiệu. Cô nương kia mở miệng, âm thanh như oanh lôi: "Thiên Quân truyền thừa kiếm quyết, nói đưa sẽ đưa. Đạo hữu thật lớn hào khí, ta gọi Hồng Thanh, mời ngồi." Vương Bảo gật gù, tùy ý ngồi ở Hồng Thanh đối diện, trên dưới đánh giá Hồng Thanh một chút, đột nhiên hỏi nói: "Ngươi có bệnh?" Hồng Thanh còn không nói chuyện, Viên Phi biến sắc mặt, bất mãn lạnh giọng nói: "Tiểu hữu, chú ý ngươi ngôn từ." Hồng Thanh phất tay một cái, không để ý chút nào nói rằng: "Viên thúc phát cái gì hỏa, ta có bệnh lại không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài." Đạo hữu thật tin tưởng. Vương Bảo ý tứ sâu xa nói rằng: "Ngươi đây là bệnh cũng không phải bệnh, rất khéo chính là ta có thể chỉ câu nói này lối ra." Mở miệng Hồng Thanh sưởng sốt, mà Viên Phi nhưng là ngẩn ngơ. Sau khi cấp thiết thấp quát: "Tiểu hữu không muốn đùa giỡn, ngươi thật có thể chỉ?" Vương Bảo gật gù: "Có thể chỉ, nhưng không phải hiện tại." Hồng Thanh trạng thái lấy Vương Bảo hiểu rõ chi con mắt xem qua, rõ rõ ràng ràng cô nương này không bình thường. Đáng tiếc, tuy rằng thân ở cửu u vực, nhưng cũng không ở hệ thống cửu u vực thu đồ để hàng ngũ. Nếu không, giai đoạn thứ hai nhiệm vụ cho Hồng Thanh nên hoàn thành rất dễ dàng. Hồng Thanh tuy rằng chấn động, thế nhưng nàng nhưng là ngột ngạt rất tốt. Nhìn Vương Bảo, nghiêm túc nói, nếu ngươi có thể trì hết ta, ta Hồng Thanh tất có báo đáp lớn. Vương Bảo vung vung tay, vẫn là câu nói kia, thời cơ không tới sau này hãy nói. Hồng Thanh nhất thời có chút không nói gì. Viên Phi nhưng là lắng xuống, ngờ vực nhìn Vương Bảo. Hắn cảm thấy đến Vương Bảo đây là ở khoác lác bức, lấy một câu nói làm nổi lên bọn họ hy vọng. Mục đích gì? Chẳng lẽ là muốn mượn Duyên Bảo lâu sức mạnh đối phó cửu u vực chư tông? Nhưng là lúc trước thiên quân truyền thừa kiếm quyết, kỳ thực cũng có thể làm được a. Vậy rốt cuộc là vì sao? Viên Phi không hiểu nổi. Trình không hiểu. Thế nhưng đối với có thể trì hết tiểu thư, hắn vẫn là nắm bảo lưu thái độ. Vậy thì sau này hãy nói đi. Hồng Thanh kỳ thực cũng không thể nào tin được. Nàng từ lâu nhận mệnh, đần độn vô vị nói rằng. Bầu không khí nhất thời có chút lung túng lên. Lão cẩu đột nhiên nói rằng, những thứ kia có thể ăn đi. Viên Phi ngẩn người, quái lạ nói rằng, đương nhiên có thể thật tốt. Lão cẩu lập tức hóa thân làm heo, bắt đầu ăn uống. Long Quân xem không nói gì, ho nhẹ một tiếng nói rằng, buổi đấu giá nhanh bắt đầu rồi chứ? Hồng Thanh gật gù, vậy liền bắt đầu đi. Đạo hữu, thiên quân truyền thừa kiếm quyết tuy rằng ngươi tặng không cho ta Duyên Bảo lâu, nhưng không có công không nhận lục, vì lẽ đó lần đấu giá này sẽ, đạo hữu có thể thỏa thích bán đấu giá, ta Duyên Bảo lâu trả tiền chính là. Đương nhiên, nếu như có yêu cầu khác, đạo hữu cứ việc nói. Vương Bảo đứng dậy, đứng ở phòng khách một cái trong đó trước cửa sổ, nhạt âm thanh nói. Không cần. Hồng Thanh nhất thời nở nụ cười khổ, quay về Viên Phi buông tay, rất là bất đắc dĩ dáng vẻ. Cùng lúc đó, theo Viên Phi ra lệnh một tiếng, ngày thứ hai Duyên Bảo lâu buổi đấu giá chính thức bắt đầu rồi. Quay chung quanh phòng bán đấu giá hơn nửa vòng, đều là từng cái phòng khách. Vào giờ phút này, bóng người lấp lóe, đều đang đợi buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Người bán đấu giá lên sàn, nhìn chung quanh một tuần, cao giọng nói, Duyên Bảo lâu thứ 35 lần buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Phía dưới, mời xem cái thứ nhất món đồ đấu giá. Tối cường đại thần chủ hệ thống 86 chương 847 đặc thù tàng bảo phương thức. Duyên Bảo lâu buổi đấu giá không hổ là cửu u vực chư tông đều truy đuổi cảnh tượng hoành tráng. Cái thứ nhất món đồ đấu giá liền cực kỳ bất phàm. Chính là một cái tôn giả sử dụng tới bản mệnh đạo binh. Trải qua tôn giả thời gian dài tâm huyết gần những chế tạo, uy thế kinh người chư tông cường giả dồn dập lại còn lẫn nhau định giá. Giá quy định 100.000 đạo tinh, thực sự là thấp. Lão phu ra giá 100.000 đạo tinh tham gia chút náo nhiệt. Hàn huyên không nên tức giận. 150.000 buổi đấu giá. Món đồ đấu giá, mỗi người dựa vào thủ đoạn tức cái gì 200.000 giá cả một đường kéo lên. Rất nhanh sẽ đạt đến 1.000.000 khoảng cách. Cái giá này đối với một cái tôn giả bản mệnh đạo binh đã cực cao. Chư tông cường giả sở dĩ mua, chủ yếu là vì thể ngộ đạo binh bên trong để lại tôn giả cảm ngộ. 12 triệu đột nhiên. Trung võ tu mở miệng, hắn một chút liền chọn chúng cái này đạo binh, bản thân của hắn chính là tu kiếm. Giá tiền này vừa ra, hơn nữa định giá chính là trung võ tu, rất nhiều cường giả nhất thời trầm mặt lại. Có chính là cảm thấy cao, không đáng. Có nhưng là cho trung gia một bộ mặt. Đại gia đều là tình cảnh người, ngươi cho ta mặt mũi, ta nể mặt ngươi, lẫn nhau nâng mà. Không phải vậy làm sao có thể cho thấy giang hồ địa vị đây. Người bán đấu giá cũng mặc kệ ai ai ai, vẻ mặt lãnh đạm mở miệng, 12 triệu. Có còn hay không càng cao hơn đạo này binh? Người bán đấu giá này cũng là cái nghề nghiệp nói nhiều, một trận nói khoác. Đáng tiếc, vẫn là không người mở miệng. Liền có chút chưa hết thòm thèm nói rằng, tốt lắm, 12 triệu một lần, 12 triệu hai lần. Chờ đã, Vương Bảo đột nhiên cười từ phòng khách thò đầu ra, ánh mắt quét qua liền rơi vào Trung Võ Tu phòng khách. Đúng là có thể thấy rõ ràng Trung Võ Tu. Nhìn Trung Võ Tu cái kia âm trầm lại vẻ mặt, Vương Bảo thản nhiên nói, ta ra 12 triệu lẻ một viên đạo tinh, toàn trường ồ lên, bắt đầu rồi, rốt cuộc mẹ nó bắt đầu rồi, sớm biết buổi đấu giá này Thái Bình không được. Tiểu tử kia quả nhiên lại bắt đầu làm yêu buổi đấu giá, rất ít tức giận. Trừ phi là loại kia thông thiên chí bảo, đánh ra hỏa khí. Nhưng mà ngươi lần này liền thêm một viên đạo tinh, ngươi đây là đang cố ý làm mất mặt à, cố ý kéo cừu hận à, thay đổi ai. Ai cũng đến tức giận à. Trung Võ Tu liền khí sắc mặt tái xanh, khẽ ngẩng đầu, căm tức Vương Bảo, lạnh giọng quát, tiểu tử, không giết ngươi, ta xem ngươi là không để yên. Đúng không đúng? Vương Bảo rất là thành khẩn gật gù. Trung Võ Tu, Mã Đức, hàng này trực tiếp đem trời tán gấu chết rồi, ánh mắt sát ý bùng lên. Trung Võ Tu cắn răng thấp quát, ngươi hành, ngươi có dũng khí ta liền không tin. Ngươi chỉ là một cái tán tu, còn có thể so với được với lão phu ta ra 1,400 vạn? Vương Bảo hơi nhíu mày. Nhiều một viên? Trung Võ Tu trừng mắt lên. 1,800 vạn nhiều một viên. 2,000 vạn được rồi. Chúc mừng ngươi, ngươi thắng. Thanh kiếm này là ngươi? Vương Bảo đột nhiên buông tay. Trung Võ Tu ngẩn ngơ, sắc mặt cấp tốc trở nên ửng hồng lên. Đúng không? Chính mình thắng. Nhưng là này mẹ nó không có một chút xíu thắng vui sướng a. Tiểu tử này là đang đùa lão phu chứ? Tuyệt bức đúng không? Hắn là cố ý, cố ý nhường lão phu trả giá nhiều mấy triệu đánh đổi. Chư tôn cao thủ khóe miệng đều là có chút co giật. Vậy thì là kẻ gây họa a, bắt ai gieo và ai vậy? Người bán đấu giá già cao hứng vui mừng nhìn Vương Bảo một chút, lúc này mới bắt đầu gõ chùy, đùng đùng đùng cực nhanh 3 lần. Tôn giả bản mệnh đạo binh, về Trung Võ Tu hết thảy bán đấu giá tiếp tục. Sau khi Vương Bảo đúng là bình tĩnh lại, chủ yếu là Trung Võ Tu cùng với tà thần đạo lão tổ không có lại đập giá. Thế nhưng bởi vì có Vương Bảo loạn vào, chư tôn cường giả đập giá thời điểm đều là có chút thấp thỏm, chỉ lo Vương Bảo đúc kết một cước gieo vạ chính mình. Vương Bảo phòng khách, Hồng Thanh đột nhiên nói rằng, đạo hữu nếu là nghĩ muốn cái gì, có thể trực tiếp nói cho ta. Món đồ đấu giá dưới đập, ta đưa đạo hữu chính là không cần. Vương Bảo lười biếng mở miệng từ chối. Uông Quân ở một bên đăm chiêu, đây là không chừa thủ đoạn nào đả kích đối thủ sao? Cảm giác vừa học đến rất nhiều. Ngày thứ nhất buổi đấu giá từ từ qua đi, trung gian tà thần đạo ông lão cũng vừa ý một cái món đồ đấu giá. Nhưng mà ra giá sau khi, Vương Bảo lần thứ hai loạn vào, xem như là ngồi vững hàng này có thù tất báo tính cách. Rời à, ai đắc tội rồi hắn, hắn liền hố ai vậy? Trong lúc nhất thời, lấy trung gia cùng tà thần đạo cầm đầu diệt Vương tiểu đội, giết Vương Bảo chi tâm càng thêm kịch liệt. Ngày thứ hai, Duyên Bảo lâu buổi đấu giá lần thứ hai cử hành. Cùng ngày hôm qua như thế, Vương Bảo không có muốn đập bất luận là đồ vật gì ý tứ, liền như thế nhìn chằm chằm Trung Võ Tu cùng tà thần đạo. Có điều này ngày thứ hai buổi đấu giá sắp tiến vào kết thúc, Trung Võ Tu cùng tà thần đạo trưởng giáo dĩ nhiên một lần đều không có ra giá. Vương Bảo tuy rằng kỳ quái, cũng không để ý, không biết đây là Trung Võ Tu cùng tà thần đạo trưởng giáo cùng với cái khác tam tông diệt Vương tiểu đội thương lượng kỹ càng rồi. Nếu như vừa ý món đồ gì, để những người khác tam tông đập giá, không đến nỗi bị Vương Bảo nhằm vào. Hai cái lão âm tất đã từng người gián tiếp vỗ tới một cái vừa ý bảo vật, trong lúc nhất thời có loại thông minh lên cảm giác ưu việt, tâm tình không tệ, nhìn về phía Vương Bảo ánh mắt đều mang theo chây cười. Ngươi có trương lương kế, ta có quá tường thê. Tiểu tử, so với thủ đoạn, ngươi còn non điểm dần dần mà. Cuối cùng một cái món đồ đấu giá lên sàn. Có điều chờ đến vải đỏ mở ra, lộ ra bên trong món đồ đấu giá, rất nhiều người đều là kinh ngạc lên. Món đồ đấu giá này rõ ràng là một cái quả cầu đá. Đương nhiên, là nhìn qua như là một cái quả cầu đá, cũng không có một chút nào sóng sức mạnh. Bình thường, như vậy một món đồ, dĩ nhiên đặt ở buổi đấu giá cuối cùng, then chốt bán đấu giá. Duyên Bảo Lâu đây là đang làm cái gì? Người bán đấu giá già nhìn chung quanh một tuần, đột nhiên cao giọng nói, vật ấy, ta Duyên Bảo Lâu dám bảo sư phân biệt không ra. Thế nhưng vật ấy nhưng là từ một tòa di tích bên trong được. Cái kia di tích là cái gì? Bất tiện nhiều lời. Nhưng là toàn bộ di tích đều đầy giấy hiến tế lực lượng, bảo vệ quanh này viên quả cầu đá. Nói vậy, không bình thường, bởi vì vật ấy ta Duyên Bảo Lâu không biết giá trị, nhưng lại tin tưởng vật ấy tất có kinh giá trên trời. Vì vậy then chốt bán đấu giá. Giá khởi điểm một cách ước đạo tinh chư vị. Ra giá trước. Chư vị có thể đi đầu chính mình tra nhìn một chút. Nếu như có thể nhận ra vật ấy lai lịch, có thể tự mình bán đấu giá. Bất luận cuối cùng giá trị bao nhiêu, ta Duyên Bảo Lâu chỉ cần đánh ra, liền sẽ không hối hận. Chư tôn cường giả vẻ mặt nhất thời trở nên càng thêm quái lạ, không có lai lịch, không biết kỳ danh, giá trị không biết này rời ạ, làm sao ra giá? Tuy rằng ngươi nói cùng thật sự như thế, nhưng muốn đây chỉ là một khối đá bình thường, giá quy định liền lên ước đạo tinh a. Vỗ tới tay còn không được tức chết. Có người chuyên bắt đầu mang theo quả cầu đá ở rất nhiều trong bao xương đi lại. Mỗi cái phòng khách hạn chế quan sát trăm hơi thở thời gian. Dần dần mà đến phiên Vương Bảo phòng khách. Có điều, làm bưng quả cầu đá Duyên Bảo Lâu thanh niên, sau khi đi vào, Vương Bảo còn chưa bắt được tay kiểm tra, chính đang hạnh phúc cuồng ăn lão cầu, ngẩng đầu liếc mắt một cái, đột nhiên sửng sốt. Sau đó, lão cầu phun ra trong miệng một cái đầu lâu, thân thể lói lên, lẻn đến thanh niên trước mặt. Thanh niên kia có chút mộng bức, lập tức dừng lại. Lão cẩu loanh quanh ba vòng, móng vuốt gõ gõ đầu, đón lấy liền nhìn về phía Vương Bảo, hơi có chút hưng phấn nói: "Lão Vương, đồ chơi này ta thật giống nhận ra, gọi Vạn Bảo Thiên Cầu, hình như là một loại đặc thù tàng bảo phương thức, làm nó tuyệt đối không thiệt thòi." Vương Bảo ngờ vực nhìn lão cẩu, nói cùng thật sự như thế. Ngươi khoác lác chứ? Lão cẩu xù lông, đứng thẳng đứng dậy, vỗ ngực quát: "Lão Vương, ngươi dĩ nhiên không tin ta Lý cẩu thẳng cẩu phẩm ý ví như nhân phẩm, đồ chơi này nếu như không ra trí bảo, ta Lý cẩu thẳng đứng chồng ngược đi tiểu, nước tiểu ra tam giác đều loại kia." Tối cường đại thần chủ hệ thống 86 chương 848 còn muốn cho lão phu đào hầm đây, nằm mơ. Lão cẩu này một đánh cược, Vương Bảo sẽ tin nhường lão cẩu đứng chồng ngược đi tiểu, còn nước tiểu ra tam giác đều. Này độ khó có thể tưởng tượng được. Vương Bảo thành khẩn tin tưởng, nếu như không ra được trí bảo, chính mình đó là vách treo leo sẽ buộc lão cẩu nước tiểu ra tam giác đều. Đem ra ta xem một chút. Hy vọng là tên rác rưởi, Vương Bảo mở miệng, lão cẩu nhất thời trợn tròn mắt. Mà trong bao xương, Hồng Thanh cùng với Viên Phi đều là ngạc nhiên nhìn lão cẩu. Liên quan với cái quả cầu đá này, Duyên Bảo Lâu không có nói láo. Xác xác thực thực là đến từ chính một cái mạnh mẽ di tích cổ. Bên trong cái gì bảo vật không có, liền cung phụng cái quả cầu đá này. Đáng tiếc, này quả cầu đá cực kỳ cứng cỏi, dù cho là bạo lực phá hoại đều không thể được. Bởi vậy cũng là cho thấy quả cầu đá bất phàm, không nghĩ tới con chó này yêu dĩ nhiên có thể nhận ra. Hồng Thanh quay về Vương Bảo nháy mắt mấy cái. Ở trong mắt nàng, Vương Bảo có thể nói là đâu đâu cũng có hiếu kỳ điểm. Hiện tại liền yêu sủng đều không bình thường. Quả cầu đá vào tay, Vương Bảo căn bản chẳng muốn kiểm tra, trực tiếp lên tinh luyện nhắc nhở ký chủ. Vật ấy giá trị quá cao, cần tiêu tốn 300 vạn tinh luyện giá trị có thể lần đầu tinh luyện. Xin mời ký chủ cẩn thận lựa chọn áp thảo. Vương Bảo suýt nữa bảo thô miệng. Ánh mắt tinh mang lấp lóe, nhìn quả cầu đá. Lần đầu tinh luyện liền 300 vạn tinh luyện giá trị. Này rời ạ, thực sự là quá nhẹ nhàng. Bên trong mặc kệ ẩn chứa vật gì, Cái kia đều là siêu cấp chí bảo, không thể nghi ngờ có thể. Vương Bảo đem quả cầu đá đưa cho Duyên Bảo Lâu thanh niên. Thanh niên quay về Hồng Thanh hành lễ, khom người lui bước. Lão Vương, tin ta a. Lão cầu nóng lòng muốn thử rực xây nói. Đập xuống rồi, thiệt thòi không được. Vương Bảo nghiêm nghị nói. Đập khẳng định là muốn đập, nếu không nhìn ngươi thế nào. Nước tiểu ra tam giác đều. Lão cầu ngẩn ngơ, sau đó thập phần khó chịu nói rằng, ta Lý Cầu thẳng chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ đồ nhận được khích lệ. Nói quá lời. Vương Bảo cười híp mắt nói rằng, Hồng Thanh xem không nói gì. Này một chủ một phó thực sự là có chút kỳ hoa. Lúc này nàng hít sâu một hơi, nghiêm nhị nói, đạo hữu, vật ấy ta cũng có thể đưa ngươi. Vương Bảo hé mắt, tựa như cười mà không phải cười nói rằng, ngươi nên hiểu rõ, vật ấy hay là ẩm chứa kinh thiên chí bảo. Thật sự cam tâm đưa ta. Hồng Thanh nhạt âm thanh nói, bảo vật có giá lại vô giá. Chính như đạo hữu biếu tặng thiên quân truyền thừa kiếm quyết, không cũng là cái gì cũng không muốn sao. Ta Hồng Thanh làm người luôn luôn như vậy hào hiệp. Vương Bảo hơi cười, gật gật đầu nói, không sai, liền hướng ngươi câu nói này. Ta quyết định liền tuyển chọn ngươi. Nếu như vật ấy bị ta vỗ tới, tiền ta không cho, coi như làm ngươi lễ bái sư. Hồng Thanh ngẩn ngơ. Viên Phi hơi nhướng mày, không nhịn được nói rằng, đạo hữu khẩu khí thật là lớn, đây là muốn thu tiểu thư nhà ta làm đồ để sợ là ngươi mơ hão. Vương Bảo không chút nào khí, vung vung tay nói rằng, cơ duyên chưa tới, sau này hãy nói. Đương nhiên, nếu như các ngươi nhất định phải ta trả tiền, cũng có thể. Hồng Thanh sâu sắc nhìn Vương Bảo một chút, nói rằng, ta có chút tin tưởng ngươi có thể trị liệu ta bị bệnh. Vậy theo ý ngươi. Viên Phi nhíu mày càng chặt. Cùng lúc đó, quả cầu đá đã lần thứ hai trở lại phòng bán đấu giá. Người bán đấu giá già cao giọng nói, đồ vật, chư vị cũng nhìn, hiện tại bắt đầu ra giá đi. Toàn trường yên lặng như tờ. Buổi đấu giá tiến hành đến hiện tại, này vẫn là lần thứ nhất có thể nhận ra quả cầu đá. Ngoại trừ lão cầu, là một cách không có. Này kỳ thực cũng bình thường, lấy Hồng Thanh gốc gác, đều không hiểu nổi. Cửu U vực chư tông có thể hiểu rõ mới là có lớn kiến thức. Lão cầu đắc ý nói, ta Lý Cầu thẳng tuy rằng không thế nào châu bò, thế nhưng ta Lý Cầu thẳng thân phận chỉ đỉnh cao thái quá. Rất nhiều đột nhiên xuất hiện ký ức đều là châu bò châu bò. Tiểu Long con, ngươi sau đó đừng vuốt. Lão Vương nịnh nọt, vỗ vỗ ta Lý Cầu thẳng. Cầu ra nhường ngươi thăng chức rất nhanh. Long Quân bình tĩnh nói, ta chưa bao giờ đập qua sư tôn nịnh nọt, mà là ăn ngay nói thật. Vương Bảo thỏa mãn gật gù, ta đồ đệ quả nhiên là bổng bổng đát. Lão cầu khóe miệng co giật thở dài nói, xong đời bị triệt để họa họa bên trong đại sảnh. Người bán đấu giá già bất đắc dĩ mở miệng, nếu như không có người định giá, cái kia vật ấy tiện lợi bento làm lưu đập. Một cách ức. Vương Bảo đột nhiên mở miệng, toàn trường lập tức ồ lên. Rất nhiều người đều là dối đầu nhìn về phía Vương Bảo phòng khách. Cái tai họa này lại là lần đầu tiên thoạt đầu giá. Chẳng lẽ cái này thần bí quả cầu đá thật sự có cái gì không tầm thường chỗ. Trung võ tu phòng khách, nguyên bản vẻ mặt tùy ý trung võ tu, ánh mắt tinh mang lói lên, đột nhiên lạnh giọng nói nhỏ, vật ấy mua, thiệt thòi cùng không thiệt thòi, một nửa một nửa. Duyên Bảo Lâu tín dự vẫn là có thể tin tưởng. Đã như vậy, ha ha tiểu tử, lần này đến phiên ngươi dứt lời. Trung võ tu ló đầu, hai tay chống đỡ lấy trước cửa sổ, rất có uy nghiêm lạnh quát, lão phu ra. Một cách ước lẻ một viên đạo tinh lời kia vừa thốt ra, không ít người vẻ mặt liền quái lạ lên. Ha ha, không cảnh này rất quen thuộc a, chỉ có điều, song phương đổi. Vương Bảo xem ngu ngốc như thế ánh mắt nhìn trung võ tu một chút. Này ngu xuẩn, còn muốn học lão tử ngươi học đến sao. Mười cái ức. Vương Bảo nhảy ra ba chữ trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều mở miệng phun. Không nói gì tới cực điểm Mã Đức sẽ không có như thế ra giá. Không hổ là gieo vạ, không đi bình thường đường A, từ một cách ướp nhảy đến 10 cách ướp. Cấp 3 nhảy cũng nhảy không tới A Trung võ tu đây. Hắn suýt chút nữa thổ huyết. Sắc mặt trực tiếp trở nên âm trầm lại. Vừa nãy trêu tức ánh mắt biến mất không thấy hình bóng, hỗn đàn A không theo động tác ra bài A này mẹ nó trực tiếp nhảy đến 10 cách ướp. Ta làm sao thêm Trung Minh vào thời khắc này. Quét một làn sóng cảm giác tồn tại. Tiến lên thấp giọng nói. Chà. Cái tên này không ra tay thì thôi. Vừa ra tay sẽ bất phàm. Theo ta thấy. Hắn khẳng định là nhất định muốn lấy được. Hay là vật ấy thực sự là cái gì chí bảo. Nếu không chúng ta tiếp tục cùng nhìn chung ra cái khác đại lão cũng dồn dập thương nhị lên. Trung võ tu trao mày. Các loại người bán đấu giá già rơi lần thứ hai chùy nện thời điểm. Trung võ tu cao giọng quát. Mười ước lẻ một viên tiểu tử. Ta liền nhiều hơn ngươi một viên. Có bản lĩnh. 20 ước vương bảo hứng hờ mở miệng. Trung võ tu thổ huyết. Là thật sự thổ huyết. Ngột ngạt đến nội thương. Gấp hỏa công tâm. Hàm răng tỏa huyết, rất nhiều võ giả đều là không nhịn được nở nụ cười này. Trung võ tu. Còn rất sao theo người ta trang bức đây. Ngươi nói ngươi trang cách lông gà à. Mà nhưng vào lúc này. Ta thần đạo trưởng giáo ông lão đột nhiên nói rằng. Trung huynh. Vật ấy chúng ta liên hợp đập xuống làm sao. Trung võ tu bỗng cảm thấy phấn chấn. Có đội hữu. Sức lực lập tức tới. Cao giọng nói. Đa tả ngô huynh. Này tự nhiên có thể, lão phu kia ra giá 20 ước lẻ một viên. Vương bảo liếc mắt một cái Trung võ tu. Ở liếc mắt nhìn cái kia thò đầu ra tà thần đạo trưởng giáo ông lão. Hơi cười. Liên hợp cái kia được thôi. Ăn. 100 ước đạo kinh. Đến nha. Lẫn nhau thương tổn à. Đừng có ngừng. Trung võ tu mộng bức tà thần đạo trưởng giáo cũng ngây người, những người khác ồ lên mà lên. Cũng là bị chấn động trợn mắt ngoác mồm. Trăm ước đạo tinh a, ngươi rất sao đây là muốn làm gì a, đấu khí cũng không thể như thế đấu a. Vương bảo tiếp tục khiêu khích nói, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm, nam nhân mà, không muốn sợ, tiếp tục a, lo lắng làm gì a, thân là hai tông đại lão, chỉ là trăm ước liền rất sao, sợ ta khinh bỉ các ngươi. Trung võ tu cùng tà thần đạo trưởng giáo vẻ mặt biến đổi, nhưng mà. Trung võ tu nhưng là trầm mặt lại. Hắn nhìn Vương Bảo. Dường như muốn đem Vương Bảo nhìn thấu giống như. Nửa ngày. Trung võ tu đột nhiên lạnh lùng cười. Nói rằng. Còn muốn lừa gạt lão phu đúng hay không, lại cùng ngày hôm qua như thế. Cho lão phu đào hầm đây nằm mơ tiểu tử ngươi. Vẫn là quá non. Vật ấy lão phu không muốn chính là. Về ngươi trăm ước đạo tinh a. Nếu như chỉ là một cái phế phẩm. Chặt chặt. Vậy thì tốt chơi. Ha ha ha. Tối cường đại thần chủ hệ thống 86 chương 849 vạn bảo thiên cầu. Thiên quân đạo cốt nghe Trung võ tu cười lớn. Lại nhìn cái kia bình thường quả cầu đá. Ở đây không ít người đầu óc không khỏi xẹt qua một ý nghĩ. Hàng này cho lão âm tất mặt dài a, lại có thể đúng lúc dừng cương trước bờ vực. Tà thần đạo trưởng giáo ông lão cũng âm hiểm cười nói, không nghĩ tới sao tiểu tử phép khích tướng, không phải là lúc nào đều có thể thành công. Ngươi cho rằng biểu hiện như vậy cấp thiết, như vậy thong dong, chúng ta liền không nhìn ra ngươi theo hầu ngươi kỳ thực hiện tại đã rất hoảng rồi chứ, rất hối hận rồi chứ. Nói đi nói lại, trăm ước đạo tinh, ngươi rất sao giao đi ra sao. Lão già này cũng rất thoải mái, một phen chê cười lời ra khỏi miệng. Vậy thì càng thoải mái hơn. Từ hôm qua tà thần đạo trưởng giáo ngay ở Vương Bảo nơi này ăn quả đắng, ngày hôm qua lại ăn một cái. Vào giờ phút này, tất cả uất ức tàn đi. Được kêu là một cái mặt hướng biển rồng xuân về hoa nở. Rất nhiều người cười vang lên. Đối với Vương Bảo ném đi ánh mắt hài hước. Tuy rằng bọn họ không có rõ ràng biểu hiện ra đối với Vương Bảo ác ý. Thế nhưng Vương Bảo lấy hạ khắc thượng. Nhưng những đại lão này cũng rất bất mãn. Lúc này đều là cười trên sự đau khổ của người khác lên Vương Bảo phòng khách. Lão cầu đứng thẳng đứng dậy. Lắc lắc móng vuốt. Thản nhiên mở miệng. Ta Lý cầu thẳng đánh cược 5 mao. Mấy tên khốn kiếp này sau đó tuyệt đối sẽ hối hận ruột cũng phải tím đen hồng thanh đối với vạn bảo thiên cầu giá cả không có chút nào quan tâm. Huống chi. Này vẫn là vương bảo đập xuống đến. Nàng chỉ đối với đồ vật bên trong cảm thấy hứng thú. Lúc này liền rất là tò mò hỏi. Vạn bảo thiên cầu. Là gọi danh tự này chứ đảo hữu. Bảo vật này thập phần rắn chắc. Bạo lực phá giải. Tôn giả đều không được. Hơn nữa ta còn hoài nghi. Đây chỉ là vách ngoài phòng ngự. Thật muốn là bạo lực phá toái. Sợ là sẽ phải ảnh hưởng bên trong bảo vật. Lão cầu liếc mắt một cái hồng thanh. Cười hì hì nói. Nữ hoa con ngươi đoán đúng là rất chuẩn. Viên phi khóe miệng co giật. Mã Đức thật là to gan a, lại dám gọi tiểu thư nữ hoa con. Nếu không có ngươi là vương đảo hữu yêu sủng. Nếu không có ngươi chỉ là một con yêu sủng. Ta rất sao đem ngươi đầu vặn xuống dưới làm cầu để đá. Lão cầu không hề hay biết chính mình xưng hô có cái gì không đúng. Tiếp tục nói rằng. Căn cứ ta lý cầu thẳng ký ức. Vạn bảo thiên cầu vách ngoài chính là vạn trận thạch tinh. Đừng xem chỉ là tảng đá dáng dấp. Thế nhưng kỳ thực bên trong ẩm chứa vô số đại năng giả áp xúc trận pháp. Ngưng mà không phát. Như có mở ra bí pháp. Đúng là không đáng kể. Nếu là bạo lực phá giải. Ha ha. Không chỉ có bên trong bảo vật sẽ dập tắt. Đồ chơi này cũng giống như là một cái siêu cấp lớn chiêu. Nổ trời long đất lở loại kia. Vương bảo nhìn lướt qua lão cẩu. Nghe ngươi nói rùa quái như thế. Ngươi sẽ mở lão cẩu lập tức yên. Sẽ không miệng pháo đạp chó. Vương bảo lập tức cười vỗ tay cái đột. Dẫn tới lão cẩu cuồng mắt trợn trắng. Nhưng vào lúc này. Vương bảo đột nhiên xuyên thấu qua phòng khách trước cửa sổ. Vươn mình mà xuống. Sau một khắc. Nhưng là rơi vào bán đấu giá trên đài cao. Người bán đấu giá già tựa hồ biết vương bảo thân phận. Quay về vương bảo hơi cười. Căn bản không có hỏi nhiều. Liền nhường ra địa phương. Mà vương bảo. Nhưng là đưa tay chụp tới. Vạn bảo thiên cầu liền bị hắn nắm ở trong tay. Đặt ở bán đấu giá trên bàn vào giờ phút này. Tất cả mọi người là nhìn kỹ vương bảo. Trung võ tu cùng tà thần đạo trưởng giáo hai cái lão già đầu đều đưa ra ngoài. Có nhiều thú vị nhìn vương bảo. Mặt ngươi giãy giụa như thế nào. Ngày hôm nay ngươi rất sao cũng xong đời. Liền không tin khối này phá trong tảng đá mở ra đến đồ vật. Còn có thể định giá trăm ước. Vương bảo hướng về trung võ tu phòng khách liếc mắt một cái. Liền châm biếm cười lạnh nói. Ngớ ngẩn chính là ngớ ngẩn không văn hóa. Thật sự rất đáng sợ nói thật cho ngươi biết đi. Bảo vật này. Gọi là vạn bảo thiên cầu. Chính là thống ngự chư thiên chí cao thần giới bá chủ vạn bảo tông hết thảy. Vách ngoài càng là trong truyền thuyết vạn trận thạch tinh. Biết cái gì gọi là vạn trận thạch tinh sao xem ngươi một mặt mộng. Bức sáng vẻ như thường vẫn là không văn hóa a. Ai ca gen đáng thương, đáng thương, đáng tiếc. Vương bảo phòng khách. Lão cầu. Phản ứng lại. Lão cầu lập tức giơ chân. Tức giận nói. Lão vương quá không biết xấu hổ. Dĩ nhiên bắt ta lý cầu thẳng nguyên văn trang bức. Ta muốn thu trang bức chuyên lợi phí. Vong quân ôn nhu an ủi nói. Cầu ra bớt giận ngươi lại không đánh lại được ta sư tôn lão cầu. Bi phấn nhìn vong quân. Lão cầu vô cùng đau đớn. Tiểu vong con. Ngươi rất sao thật sự học cái xấu. Trung võ tu vẻ mặt trở nên âm trầm. Vương bảo nói quá vừa quái đến vẫn đúng là rất sao phảng phất có như vậy một chuyện giống như. Vạn trận thạch tinh là cái gì vừa. Hắn không biết. Thống ngự chư thiên chí cao thần giới lại là cái gì vừa. Hắn cũng không biết. Vạn bảo thiên cầu. Càng là nghe đều chưa từng nghe nói. Nhưng mà chính là những này không biết. Nhưng phảng phất liền mang ý nghĩa cái này đáng ghét quả cầu đá. Không phải chuyện nhỏ chẳng lẽ là thật sự. Trung võ tu nội tâm chửi ầm lên. Trung Minh An ủi nói. Chà. Đồ vật bên trong hắn khẳng định cũng không rõ ràng. Hắn cũng là ở đánh cược. Hay là rác rưởi đây. Trung võ tu lập tức an ủi mình giống như gật gật đầu. Ta thần đạo trưởng giáo cũng là như vậy nghĩ. Đương nhiên. Hai cái lão âm tất nội tâm. Có thể không giống nhìn qua bình tĩnh như vậy. mà là căng thẳng tới cực điểm. Vương Bảo một cái miệng pháo nổ ra, liền đem tay đặt ở Vạn Bảo Thiên Cầu bên trên phía dưới. Nhưng chúng ta tới xem một chút, trong này là long vẫn là trùng, thế nhưng nói thật, ta đối với ta số mệnh vẫn có 10 phần tự tin. Vương Bảo tự tin cười, sau đó trực tiếp tinh luyện Vạn Bảo Thiên Cầu. Đương nhiên, toàn bộ tinh luyện là không thể, 300 vạn tinh luyện giá trị á khe nằm còn không được đau lòng chết. Hơn nữa, toàn thể tinh luyện cũng không phải Vương Bảo kế hoạch. Hắn tinh luyện chỉ là vách ngoài, cũng chính là vạn trận thạch tinh. Quả nhiên, chỉ tuyển chọn tinh luyện vạn trận thạch tinh, tiêu hao tinh luyện giá trị mức độ lớn giảm thiểu. Chỉ cần 30 vạn mà thôi, 30 vạn. Vương Bảo vẫn là cho lên. Lập tức lựa chọn tinh luyện, chờ đến tinh luyện thành công, Vương Bảo liền cười lựa chọn nát tan tinh luyện vật nát tan. Đây chính là hệ thống sức mạnh. Dù cho là vạn trận thạch tinh lại rất sao cứng, cũng đến quỷ nương theo từng đạo răng rắc âm thanh. Sau một khắc, Vạn Bảo Thiên Cầu vách ngoài, vạn trận thạch tinh mặt ngoài, xuất hiện từng vết nứt, phảng phất phá xác bình thường, rơi xuống ở trên bàn. Bị Vương Bảo thu hồi đồ chơi này nhưng là bảo bối, nếu không có hệ thống lực lượng, tuyệt đối nổ tung. Sau đó, Vạn Bảo Thiên Cầu bên trong bảo vật rốt cuộc lộ ra diện mạo thật sự này. Rõ ràng là một khối xương, xương chính là xương sống lưng, cũng chính là người tục xưng lớn long cốt. Chỉ có một khối, thế nhưng là rất lớn. Xương hiện ra màu vàng, theo bại lộ ở trong không khí thời gian càng dài, bên trên bùng nổ ra ánh vàng liền càng ngày càng mạnh hơn nữa. Những này ánh vàng không chỉ có không chói mắt, trái lại thập phần nhu hòa, loáng thoáng, có đại đạo lẩm bẩm đây. Pháp chống tù và thổi tiếng vang lên, tựa như ảo mộng, ảnh hưởng một vùng không gian. Toàn bộ Duyên Bảo Lâu đều tiến vào một loại vắng lặng trạng thái. Hồi lâu sau, màu vàng xương ánh sáng thu lại, trở nên bình thường không có gì lạ. Có điều bên trên hiển lộ ra từng đạo vô cùng thần bí hoa văn. Những này hoa văn như là sống, không ngừng biến hóa, đi khắp. Món đồ gì? Vương Bảo đem màu vàng xương nắm lên, đang chuẩn bị tỉ mỉ, đột nhiên Viên Phi thình lình từ bên trong phòng khách trốn ra. Hắn nét mặt già nua một mảnh đỏ trướng, hắn thân thể điên cuồng run rẩy, hai tay của hắn run lập cập, phảng phất đi chạm đến thánh vật bình thường, chậm rãi hướng về màu vàng xương đưa tay, trong miệng ngột ngạt gầm nhẹ nói: Thiên quân đảo cốt. Đây nhất định là thiên quân đảo cốt, không có sai cảm giác này. Áp thảo. Ta Vương Bảo bất động thanh sắc thu tay lại. Viên Phi động tác cứng ở nơi đó, khôi phục một chút lý trí. Sau đó thần sắc hắn cực kỳ phức tạp nhìn Vương Bảo, cắn răng nói rằng: Ta biết là ngươi, ta xem một chút. Được thôi. Vương Bảo đem màu vàng xương đưa cho Viên Phi. Viên Phi xứng sờ, trong lòng lập tức nhấc lên vạn trượng tham dục. Chỉ có điều, này cố tham dục vừa quật khởi, liền lập tức bị Hồng Thanh bóng dáng cho trấn áp xuống. Tiểu thư là nàng ăn nhân cứu mạng. Viên Phi rõ ràng trong lòng, dù cho đây là thiên quân đảo cốt, tiểu thư hiện tại cũng tuyệt đối không có muốn chia sẻ ý tứ. Đáng tiếc. Đáng tiếc a. Viên Phi trái tim chảy máu, vô lực thở dài, đem màu vàng xương cung kính bắt được đầu trước, hai tay nâng tỉ mỉ nửa ngày. Viên Phi cố nén dục vọng, đem màu vàng xương đặt ở trên bàn, bước tiến trầm trọng xoay người. Ở chư tôn cường giả chấn động trong ánh mắt kinh hãi, cao giọng mở miệng: Đây là một khối thiên quân đảo cốt, trưởng thành độ lão phu không nhìn ra, thế nhưng nói vậy cực cao, vật ấy giá trị bao nhiêu? Ha ha, lão phu cũng không cần nhiều lời. Tiểu tử, chúc mừng ngươi, ngươi thắng cược, tương lai gặp lại, nói không chắc lão phu còn có thể tôn xưng ngươi một câu thiên quân đại nhân. Tối cường đại thần chủ hệ thống 86 chương 850. Chúng ta đều là đại ngốc so với thiên quân. Toái hư đại giới bên trong, mỗi một vị thiên quân đều là một bộ truyền kỳ sử thi. Mà muốn đạt đến thiên quân cảnh giới, ở tu vi đầy đủ thời gian, liền cần sắp xếp tự thân đại đạo cùng thiên đạo phù hợp. Ở trong cơ thể mình long cốt nơi ngưng tụ ra một đạo tiên thiên đạo pháp, đạo này pháp chính là thiên phú. Tiên thiên đại đạo hội tụ ngưng tụ, uy lực của nó tự nhiên không cần nhiều nói, chính là thiên quân mạnh mẽ nhất lá bài tẩy. Mà thiên quân đạo cốt chính là ẩm chứa cái kia một bộ tiên thiên đạo pháp gánh chịu vật. Một vị thiên quân chỉ có một khối thiên quân đạo cốt, nương theo thiên quân một đời. Nếu là chưa từng đột phá, đạt đến đại nạn sau khi ngã xuống, thiên quân sẽ đem trong cơ thể thiên quân đạo cốt tách ra ngoài, lưu làm truyền thừa tác dụng. Cái này cũng là một cái thiên quân xuất thế sau khi có thể lưu lại vạn vạn năm cơ nghiệp nguyên nhân, bởi vì chỉ cần xuất hiện một cái thiên quân, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vậy thì có thể lưu lại một tổ thiên quân. Đương nhiên, cũng không phải bất luận người nào đều có tư cách dung hợp thiên quân đạo cốt. Điều này cần tuyệt hảo tư chất, bởi vậy có thể liền có thể tưởng tượng ra. Ngày này quân đạo xương quý giá chỗ, có thể nói, mỗi một khối thiên quân đạo cốt đều đại diện cho một vị thiên quân. Dù cho tư chất không đủ, không làm được hoàn toàn dung hợp, nhưng dù cho là lính ngộ thiên quân đạo cốt bên trên tiên thiên đạo pháp 1%, cũng là diệu dụng vô cùng. Vật ấy vô giá, có thể nói ai dám cho thiên quân định giá, cái kia là chán sống rồi. Đó là đậu bỉ mới sẽ làm ra sự tình. Vương Bảo hài lòng nở nụ cười. Không hổ là lần đầu tinh luyện liền giá trị 300 vạn lớn bảo. Này một làn sóng có thể yêu. Điểm 1 vạn cách khen ngợi. Nhưng mà Vương Bảo nở nụ cười càng nhiều người, nhưng là khóc, đặc biệt là trung võ tu. Đặc biệt là tà thần đạo trưởng giáo hai cái lão gia hỏa vào giờ phút này. Hối hận ruột là Tử Thanh, Tử Thanh hối hận chính là hận không thể thượng thương đánh xuống thiên lôi, đánh chết chính hắn một đại ngốc. So với sát bút ngu ngốc à, quá mẹ nó sát bút ngu ngốc này, trên đời này còn có so với mình càng thêm sát bút ngu ngốc người sao? Rõ ràng đã bị Vương Bảo hố qua, vì sao không tiếp tục để Vương Bảo hố một lần? Chỉ cần vào hố, chỉ cần vẫn tăng giá, tin tưởng cách này họ Vương ở không biết thiên quân đạo cốt tình huống, nhất định sẽ từ bỏ. Ngày đó quân đạo xương chính là mình Mã Đức trung võ tu phẫn nộ nhất, nhất là hối hận, căm hận nhất. Hắn khuôn mặt vặn vẹo, khắp toàn thân đều đang phát run, sắc mặt đen thui đen thui. Đây là hết sức sung huyết biểu hiện. Không nghi ngờ chút nào ngày hôm nay cái này bãi, nếu như không tìm về đến như vậy hắn trung võ tu, chính là toái hư đại giới trong lịch sử thứ nhất đại ngốc. So với chính mình trước đắc chí dáng dấp, sẽ trở thành mạnh mẽ nhất phản diện tài liệu dạy học, giáo dục toái hư đại giới hậu nhân. Đến nhìn đại ngốc so với thực thể, chính là dài bộ dáng này. Tà thần đạo trưởng giáo nội tâm cảm thụ so với trung võ tu nhẹ không được bao nhiêu. Hắn vừa nãy cũng cùng Vương Bảo Trang bước tới một phen chê cười. Bây giờ nhìn, ngu xuẩn tới cực điểm này hai hàng hiện ở trên trán liền phảng phất đẩy song trọng hai hàng chữ. Một cách là sát bút ngu ngốc, một cách là bi kịch. Tối thiểu phần lớn vây xem đảng là như thế cho rằng. Bọn họ biết thiên quân đạo cốt không có mình chuyện gì. Người bên ngoài rõ ràng xem liền cực kỳ thấu triệt. Cực kỳ ánh mắt thương hại nhìn trung võ tu cùng tà thần đạo trưởng giáo. Không được nói nhỏ cười trộm. Cười trên sự đau khổ của người khác là không phân đối tượng. Vương Bảo phòng khách, lão cẩu dò ra đầu chó, dương dương tự đắc nhìn trung võ tu cái kia vặn vẹo vẻ mặt. Cười nói, ta Lý cẩu thẳng nói cái gì tới. Xem đi, này không liền đến nói đến. Ta lập xuống lớn như vậy công, lão Vương không cho ta 10 bữa tiểu thịt nướng. Nói còn nghe được Long Quân chậm gì gì nói rằng, 5 ngày trước buổi tối ngày hôm ấy đấu địa chủ, cẩu gia ngươi thua rồi 15 bữa tiểu thịt nướng. Lão cẩu ngẩn ngơ, sau đó suýt chút nữa thổ huyết, trợn lên giận dữ nhìn Bù Đao Long Quân một chút. Tiểu Long con, ngươi hiện tại càng ngày càng không cho cẩu gia hợp mắt. A Long Quân con mắt hơi chuyển động. Xem ngài nói, cẩu gia ngài có thể hỏi sư tôn muốn 20 bữa a. Thường xuyên qua lại, này không còn sót lại 5 bữa sao? Lão cẩu quơ quơ đầu, cười hì hì nói, lời này có lý. Phi phi phi, không đúng không đúng, 20 bữa làm sao đủ, cẩu gia muốn 100 bữa. Long Quân cười không nói, chờ xem lão cẩu chịu đựng đánh, sung sướng thực sự không muốn quá nhiều. Khụ khụ, Vương Bảo ho nhẹ một tiếng, hắn giơ lên thiên quân đạo cốt, cau mày, bẹp miệng, mở ra miệng pháo hình thức. Ngươi xem một chút, lần này huyên náo, làm sao liền mở ra như thế một cách đại bảo bối. Dứt lời, Vương Bảo đột nhiên na di đến bên trái, làm ra một cách đắc ý vẻ mặt. Tiểu tử, ngươi vẫn là quá non, vật ấy lão phu không muốn, về ngươi. Nói xong, Vương Bảo đổi đến phía bên phải, lộ ra thành khẩn vẻ mặt. Đa tạ đa tạ, nếu không là ngươi sát bút ngô ngốc, ta còn phải không tới như thế bảo bối. Bảo bối, thực sự là thật cảm ơn, ngươi thực sự là cái người tốt a, nhất định phải phát thẻ người tốt a. Cuộc đời của ngươi liền phảng phất một cái ngọn nến, thiêu đốt chính mình, rọi sáng người khác, ta rất cảm tạ ngươi. Sau đó, Vương Bảo trở lại bên trái, lập tức trở mặt. Tiểu tử, hiện tại rất hoảng rồi chứ, rất hối hận rồi chứ? Sau một khắc, Vương Bảo chuyển tới phía bên phải, thành khẩn nói rằng, sát bút ngô ngốc yên tâm, ta tuyệt không hối hận. Cái gì là hí tinh phụ thể? Đây chính là Vương Bảo một phen vở kịch lớn, trực tiếp đối với Trung Võ Tu cùng Tà Thần đạo trưởng giáo trước chào phúng, làm ra một cái rất hoàn mỹ trả lời. Này xem mọi người là cả người co giật triệt để không nói gì. Đây là thật có thể diễn a, đây là thật rất sao không biết xấu hổ a, được tiện nghi còn ra vẻ, cắt lòng của người ta còn vung ướp bột, làm người không thể như vậy a. Ngươi nhìn nhìn, ngươi đem Trung Võ Tu cùng Tà Thần đạo trưởng giáo cho khí, đều mẹ nó tỏa huyết, có thể không tỏa huyết? Bị Vương Bảo này vừa đến vừa đi kích thích, Trung Võ Tu cùng Tà Thần đạo trưởng giáo một cách lão ghi ba răng đều muốn cắn nát, tơ máu không được từ khóe miệng chảy ra, khuôn mặt cực hạn vặn vẹo, phẫn nộ hỏa diễm thiêu đốt hai người bọn họ lão già toàn thân các nơi. Tiểu nhiệt xúc, ngươi muốn chết! Hai đạo kinh thiên nổ hống vang lên. Sau một khắc, hai đạo khí thế bàng bạc bóng người trốn ra, liền muốn hướng về Vương Bảo đánh tới. Nhưng vào đúng lúc này, phòng khách hư không đột nhiên xuất hiện một nói tấm võng lớn màu trắng, ầm ầm hạ xuống. Trung Võ Tu cùng Tà Thần đạo ông lão sắc mặt đại biến, ngừng lại thân thể, nhìn cái kia gần trong gang tấc tấm võng lớn màu trắng, lửa giận cấp tốc biến mất. Viên Phi mặt âm trầm xuất hiện ở giữa không trung, lạnh quát, dám ở Duyên Bảo lâu gây sự! Mồ hôi lạnh tuôn ra. Trung Võ Tu cùng Tà Thần đạo trưởng giáo rất ức cực kỳ, chắp chắp tay, vương mình lui trở lại, không cần có lần sau. Viên Phi liếc mắt một cái Vương Bảo, phiền muộn cũng trở về. Mà Vương Bảo nhưng là thản nhiên cao giọng nói, ngươi xem, có cần phải thế? Đây cần gì chứ, không phải là một khối thiên quân đạo cốt sao? Có cái gì a, không chính là mình quá sát bút ngu ngốc sao? Có cái gì a, trở lại chỉ chỉ không phải sao? Đại gia hơi thở bớt giận, giảm nhiệt, hòa thuận thì phát tài, hòa thuận thì phát tài. Tối cường đại thần chủ hệ thống 86 chương 851, các ngươi thật muốn chơi với lửa có ngày chết cháy sao? Vương Bảo vô liêm sỉ lại một lần quét mới mọi người đối với hắn hạn cuối nhận thức. Hơi thở bớt dần giảm nhiệt, hòa thuận thì phát tài, hơi thở ngươi mùi a, tiêu chỉ ngươi a, hòa khí đại gia ngươi a, từ đầu tới đuôi đều là ngươi rất sao ở kiếm chuyện. Hỏa là ngươi điểm, khí là ngươi làm nổ, ngươi rất sao còn có mặt mũi để người ta bớt dần tiêu hỏa? Hòa thuận thì phát tài, quả thực không biết xấu hổ. Trung Võ Tu cùng Tà Thần đạo trưởng giáo vào giờ phút này nội tâm uất ức có thể tưởng tượng được. Nhưng mà hai cái lão già hiện tại là thật không biện pháp a. Đang ở Duyên Bảo lâu lên, người ta không cho động thủ, chính mình phản kháng vô năng, chỉ có thể nhận cắm. Ở trong lòng điên cuồng nguyền rủa Vương Bảo sau khi, bọn họ đều tích trữ sát khí, chuẩn bị nhất đằng Duyên Bảo lâu rời đi. liền để Vương Bảo trải nghiệm một hồi cái gì gọi là tận thế khí tức kéo ồn cừu hận trang song so với. Vương Bảo liền chuồn mất, trở lại phòng khách. Viên Phi lập tức lấy cực kỳ vẻ phức tạp nhìn lại. Thiên quân đảo cốt a, đây chính là thiên quân đảo cốt, bảo vật này nếu là bị lão gia biết rồi, lại biết được bị Duyên Bảo Lâu lấy 100 ức vỗ ra, còn không được điên chơi. Then chốt là này 100 ức tựa hồ cũng một hữu chẳng khác nào càng không áp thảo. Hy vọng lão gia không biết đi. Ta Vương Bảo bị Viên Phi ánh mắt nóng bỏng khiến cho có chút chán ngán, đơn giản trực tiếp thu hồi thiên quân đảo cốt. Viên Phi giờ khóc giờ cười, ánh mắt chớp qua một vệt bất mãn. Tên khốn này, chiếm tiện nghi lớn như vậy, liền câu cảm tạ cũng không biết nói sao. Đảo hữu tức giận vận hồng thanh ánh mắt xây mi, không chút nào bị thiên quân đảo cốt danh tiếng vang rồi ảnh hưởng. Vương Bảo xem xét một chút hồng thanh, rất là thỏa mãn cười cợt. Ngươi có cái này tâm thái, rất tốt. Ta càng thêm vừa ý ngươi. Hồng Thanh không nói gì. Suy nghĩ một chút, Hồng Thanh nói rằng, đạo hữu có thể cùng Duyên Bảo Lâu cùng rời đi. Tiếp đó, ta sẽ đi vô thường vực, nơi đây có trung gia, ta thần đạo các loại đại tôn cùng đạo hữu như nước với lửa, đã không ở lại được. Vương Bảo cười nói, cái này liền không cần, ngươi đừng lo ta, trong lòng ta tính toán sẵn. Hồng Thanh lại khuyên hai câu, Vương Bảo vẫn là không đồng ý cùng rời đi, chỉ được từ bỏ. Ánh mắt mang theo hiếu kỳ. Song phương tách ra, Vương Bảo đi ra phòng khách. Các loại Vương Bảo bọn họ sau khi rời đi, Hồng Thanh ánh mắt bình tĩnh, nhưng vẻ mặt nhưng là lạnh phai nhạt đi. Nhạt âm thanh nói, Viên Thúc, ta hy vọng nơi đây việc sẽ không lưu truyền đi, đặc biệt là hắn nơi đó nhất tốt cái gì cũng không biết. Nếu không thì, lấy hắn bản tính, sợ là sẽ phải làm khó dễ. Vương đạo hữu. Viên Phi cười khổ nói, tiểu thư yên tâm, ta sẽ phân phó. Chỉ là, vậy cũng là thiên quân đạo cốt, tiểu tử kia cũng không nâng tiền sự tình. Còn có, hắn không theo chúng ta rời đi, ở lại cửu u vực, sợ là sẽ phải cửu tử nhất sinh. Hồng Thanh đột nhiên nở nụ cười, quay về Viên Phi nháy mắt mấy cái, nói rằng, Viên Thúc, ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra sao? Vị này Vương đạo hữu có niềm tin, sợ là cũng có thực lực, cửu u vực chư tông nên giữ không nổi hắn. Viên Phi nhíu chặt mày, lại lắc đầu, không thể tưởng tượng nổi. Hồng Thanh trở nên trầm mặc, ánh mắt có chút phập phù. Đúng đấy, không thể tưởng tượng nổi, nhưng là hay là chỉ có loại này không thể tưởng tượng nổi kỳ nhân mới có thể trị chữa khỏi chính mình đi. Hy vọng tất cả không phải không tưởng. Buổi đấu giá sau khi kết thúc một khắc, Duyên Bảo Lâu bên trên tân khách liền lục tục rời đi. Những kia hữu duyên tân khách hoặc nhiều hoặc ít đều thu hoạch khá dồi dào. Nửa giá bán đấu giá, được không ít lợi ích thực tế. Mà những kia tiếp dẫn tân khách cửa u vực chư tông, dĩ nhiên hoàn toàn không có hưng phấn tâm ý, mà là đang len lén liếc xa xa Vương Bảo một nhóm. Trung gia cùng với tà thần đạo chư hơn cao thủ, trong mắt từ lâu không còn cách khác, chỉ còn dư lại Vương Bảo. Nếu như đây là ở nói chuyện yêu đương, cái kia tuyệt bức là si tình không thay đổi điển hình. Ầm nương theo Duyên Bảo Lâu ra túc, ầm ầm âm khiếu bên trong liền phá không rời đi. Cùng lúc đó, tứ phương hư không đột nhiên tiếng rung cuồn cuộn, xuất hiện từng đạo lăn sóng gợn. Sau một khắc, năm tông diệt vương tiểu đội chính thức hình thành vây xếp vòng vây. Chủ yếu là Vương Bảo động cũng không động, cho tới năm tông đại lão hình thành vòng vây sau khi, còn có chút khó có thể tin. Ngươi muội, quá đơn giản chứ. Nhưng mà càng nhiều vẫn là hưng phấn. Bây giờ năm tông liên hợp, ngày hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát. Càng nhiều vây xem đảng, đi cũng không đi. Những kia trước từ bỏ liên hợp đánh giết Vương Bảo tông môn, có chút đã do dự lên, có muốn hay không đúc kết đi vào một cái trong đó. Đại tông trưởng giáo liền rất thẳng thắn nói rằng, Trung huynh, ta Thanh kiếm cửa cũng đến giúp đỡ. Nhưng mà năm tông đại lão vào giờ phút này tâm thái nhất trí, Nơi nào sẽ lại cho phép thêm một cái tông môn chia một chén canh nghĩ lên thuyền nằm mơ sớm mẹ nó làm gì đi tới trung võ tu lạnh lùng nhìn thanh kiếm cửa trưởng giáo một chút. Cười lạnh nói. Các ngươi đã từ bỏ tư cách một huynh. Thứ cho không tiến xa được thanh kiếm cửa trưởng giáo biến sắc mặt. Hơi có chút căm hận. Vậy mà lúc này trung võ tu các loại năm tông trưởng giáo đều ở đây. Bọn họ liên hợp lại. Ai dám phản kháng vì lẽ đó cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Hắc, trung võ tu quay về Vương Bảo nhích môi cười. Chỉ là nụ cười này. Từ từ trở nên dữ tợn. Ngu xuẩn tiểu tử. Ta là nên nói ngươi ngốc đây. Hay là nên nói ngươi xuẩn đây kỳ thực đều giống nhau a. Có duyên bảo lâu quan hệ. Cũng không biết vận dụng ngươi như nhường duyên bảo lâu mang ngươi cùng rời đi. Chúng ta còn thật không có cách nào. Thế nhưng, ngươi dĩ nhiên lưu lại. Xuẩn không thể thành tà thần đạo trưởng giáo âm lãnh quát. Ha ha. Thế nhưng chúng ta phải cảm tạ hắn a này đều là mệnh. Tiểu tử. Nhận mệnh đi ngày hôm nay. Ngươi trốn không thoát còn lại tam tông trưởng giáo đều là cất tiếng cười to lên. Cười bừa bãi liều lĩnh khủng bố sát ý. Phảng phất năm cỗ làn sóng. Không ngừng lăn lộn. Hướng về Vương Bảo nơi này tập kích mà đến Long Quân ánh mắt lạnh lẽo. Trong tay lập lòe ra một thanh kiếm thần. Hắn đã quyết định quyết tâm. Dù cho ngày hôm nay là chết không có chỗ chôn, cũng phải vì sư tôn dành một chút hy vọng sống chỉ có điều. Nhưng vào lúc này, liền nhìn thấy Vương Bảo hơi cười. Vòng chéo tay. Lãnh đạm nói rằng. Một đám ngớ ngẩn thật sự cho rằng. Cửu U vực là các ngươi nhà hậu hoa viên các ngươi cũng không cần đầu óc ngấm lại. Lão tử nếu dám hận các ngươi. Vậy còn sẽ sợ các ngươi sao đến rồi trung võ tu ánh mắt tinh mang lấp lóe. Bọn họ năm tông trưởng giáo tuy rằng liên hợp thế nhưng kỳ thực cũng là mỗi cách đều mang theo lo lắng. Chủ yếu là Vương Bảo thái độ. Quá mức tùy ý. Một chút xíu bơi mấy đều không có. Người như thế. Hoặc là ngớ ngẩn. Hoặc là có lá bài tẩy không đem Vương Bảo lá bài tẩy biết rõ. Bọn họ còn thật không dám động thủ. Bằng không. Nơi nào còn có thể cùng Vương Bảo phí lời. Đã sớm cùng nhau tiến lên trung võ tu lập tức trầm giọng nói rằng. Nhà ngươi không sợ chúng ta lẽ nào ngươi còn có cái gì kinh thiên bối. Cảnh Vương Bảo cười lạnh nói. Ngỡ ngẩn. Ta chính là thiên vực đạo cung bản tông trưởng lão. Ngươi nói. Ta bối cảnh này, có thể không nâng kiếm mà đứng Long Quân Phúc Linh Tâm đến. Lập tức nhớ tới trước tự mình nghĩ hủy diệt. Thế nhưng sư tôn nhưng tổ chức hắn đạo cung đệ tử lệnh. Long Quân đem đạo cung đệ tử lệnh lấy ra. Sau đó, một thân tu vi, không lại thu lại. Lập tức bạo phát. Trong nháy mắt, một luồng kinh thiên kiếm thế điên cuồng mà lên. Này tổ con sắc bén khí. Trực tiếp nhường trung võ tu bọn họ sắc mặt hoàn toàn thay đổi đạo cung để tử lệnh lơ lửng giữa không trung. Long Quân tiến lên mấy bước. Thần kiếm hơi động. Nằm ngang ở trước ngực. Mặt không hề cảm xúc nhìn trung võ tu đám người. Lạnh lùng nói rằng. Sư tôn ta thân phận cao quý. Liền do ta trước tiên lĩnh giáo chư vị biện pháp hay. Nhưng. Bọn ngươi thật là phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu như đồng thủ. Liền là ta đạo cung kẻ địch. Thiên quân đạo cốt tin tức. Đã truyền tới thiên vực đạo cung bản tông. Chuyện nơi đây. Che lấp cũng không che giấu được. Các ngươi. Thật sự muốn chơi với lửa có ngày chết cháy sao.